ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư hai sơn tạo tử nơi này. Kính thưa chư tôn thiền đức ni, kính thưa cùng toàn thể vị tử thân mến, do hồi hôm qua đạo tràng của chúng ta thọ bát quá trai không, vì lý do ngày âm ngày dương nên cái lịch sinh hoạt giáo lý chúng ta có lộn ngày. Đáng lẽ là phải ngày hôm qua mà ni sư là nói ngày hôm nay, nên cọ lịch lại thì không đổi được. Do đó bữa nay chúng ta mới có cái buổi gặp gỡ chia sẻ vào ngày hôm nay. Đáng lẽ là ngày hôm qua là ngày thọ bát quan trai, nhưng mà trong Phật pháp á, thì cũng tùy duyên phải không? Hôm qua không có duyên thì bữa nay có duyên cũng không sao, nhưng rất là mừng là quý vị có thể sắp xếp thời gian đến đây để chúng ta chia sẻ thính pháp như thế này, cũng là một cái nhân duyên lành và cả một sự cố gắng của quý vị Phật tử. Tại vì nhiều người cũng còn gia duyên ràng buộc, chứ đâu phải ai ai cũng có thể cắt đứt tất cả các cái mối quan hệ trong cuộc sống rồi công việc để chúng ta đi đến chùa mà tu hoặc là nghe pháp. Như vậy đây cũng là một cái duyên lành và rất là được tán thán, xin quý vị cho một tràng pháo tay. Quý vị Phật tử thân mến, trong những năm 49 năm Đức Phật Thích Ca hiện diện nơi cõi Ta Bà, Đức Phật thuyết rất là nhiều kinh điển khác nhau ông quý vị, và đặc biệt vào thời của Đức Phật á, là không phải là chúng ta thấy Đức Phật thuyết chỉ một cái loại kinh và thuyết hoài như vậy, mà Đức Phật á, ngài thuyết tùy vào đối tượng. Có nghĩa là cái đối tượng đó là đối tượng nào thì thầy sẽ, Đức Phật sẽ thuyết cái một cái bài kinh để cho cái đối tượng đó giác ngộ. Và sau này những cái bài kinh nào mà có hình thức tương tự như vậy thì các cái nhà học giả nghiên cứu người ta mới gom lại thành những cái loại kinh mà có cái chủ đề, có những cái đề mục. Còn những cái bài kinh mà Đức Phật thuyết nhiều cái câu ngắn gọn xúc tích thì người ta gom lại thành những câu kinh, gọi là những câu kinh pháp cú. Và rải rác trong những cái bộ kinh, ví dụ như hai cái bộ kinh lớn đầu tiên á, là cái bộ kinh Nikaya viết bằng chữ Pali, và Đại Cặn Đại Tạng Kinh A Hàm viết bằng chữ Sanskrit. Hai cái Đại Tạng Kinh lớn đó nó giống nhau nhưng mà viết hai cái hệ thống kinh điển khác nhau. Và cái hệ thống kinh điển Pali á, là được truyền thừa qua các nước của truyền thống Nam Tông Phật giáo. Còn mà kinh điển A Hàm thì được truyền qua cái hệ thống của Bắc Tông Phật giáo. Và Việt Nam của mình thừa hưởng cả hai cái truyền thống Nam Tông và Bắc Tông, mới có một cái truyền thống mới nữa gọi là Đạo Phật Khất Sĩ, có nghĩa là dung hòa giữa truyền thống Nam Tông và Bắc Tông. Nên Đạo Phật Khất Sĩ là một Đạo Phật xuất phát từ Việt Nam chứ không phải là từ nguồn gốc của nước ngoài, có nghĩa là từ miền Tây Nam Bộ của Việt Nam mà xuất phát ra cái hệ phái Khất Sĩ để dung thông giữa hai cái nền văn hóa của Phật giáo. Như vậy thì chúng ta biết rất là nhiều bài kinh mà chúng ta thường hay tụng, ha quý vị. Ví dụ như trong kinh Pháp Hoa, ví dụ như là kinh Hoa Nghiêm, kinh Du Lan Bồn, kinh Địa Tạng, kinh Sám Hối, kinh Dược Sư, rồi kinh Thủ Lăng Nghiêm, rồi kinh Viên Giác, rồi là các cái bài sám từ Bi Thủy Sám Pháp và Lương Hoàng Sám, vân vân, rất là nhiều tất cả các bài kinh, và Đức Phật dạy ở trong đó rất là nhiều. Nhưng mà trong tất cả các bài kinh Đức Phật dạy thì ở đâu đó ẩn tàng có những cái câu mà Đức Phật chỉ thẳng vào trong những cái đối tượng để tu hành. Bây giờ ví dụ nha, có một cái anh này, anh đi gọi là cầm hai cái thùng nước, anh đi xách nước. Khi mà gặp Đức Phật đi đến thì anh này mới đi đến đảnh lễ Đức Phật. Nhưng mà đang xách hai cái thùng nước thì anh ta đảnh lễ Đức Phật, anh ta chỉ cúi đầu đảnh lễ Đức Phật và xin Đức Phật khai ngộ cho một bài pháp. Thường là ngày xưa đi đến gặp Đức Phật liền thỉnh Phật khai ngộ liền, Tại vì gặp Phật là điều rất là khó. Chỉ cần Đức Phật khai thị một hai câu thôi, trong kinh nhà Phật vậy, một hai câu từ cái tâm của mình á, giống như là có một cái ổ khóa ở trong tâm, Đức Phật chỉ dùng một cái chìa khóa để mở cái tâm mình ra thì tự nhiên khai sáng khai mở. Có nhiều khi Đức Phật chỉ nói một vài câu thôi thì người đó có thể chứng quả Tu Đà Hoàng liền, quý vị. Có nghĩa là vượt khỏi cái tâm tư của mình ra bằng những cố chấp mà cái chìa khóa đó mở thẳng ra ở trong tâm mình luôn. Như vậy thì cái anh này ảnh đến ảnh thỉnh Phật khai thị cho anh, và Đức Phật mới nói là thôi con hãy bỏ xuống đi. Có nghĩa là đang cầm hai cái thùng nước hai bên, và anh này bỏ cái tay thùng nước bên tay phải, và Đức Phật kêu bỏ xuống đi. Anh này bỏ cái thùng nước bên tay trái, và Đức Phật mới kêu rằng là bỏ xuống đi. Thì anh ta tự nhiên anh ta thoát nguyên tỏ ngộ cái gì. Như vậy thì ở đây là tỏ ngộ cái gì? Tại vì cái anh này ảnh bị cái tâm chấp đó quý vị. Có nghĩa là chấp chặt ở trong tâm của mình. Có nghĩa là nói là than cuộc đời này đau khổ quá. Nhưng người ta mới hỏi là ai làm cho mình đau khổ không quý vị? Cái đầu mình mới đổ thừa nha. Chồng tôi làm cho tôi đau khổ, con tôi làm cho tôi đau khổ, cái ông bạn tôi làm cho tôi đau khổ, mọi người xung quanh làm cho tôi đau khổ, xã hội này làm cho tôi đau khổ quý vị. Người ta đổ thừa người này, người ta đổ thừa người khác, người ta đổ thừa người kia. Tại vì không ai làm lụng cho tôi hết. Bây giờ tôi phải mất công, tôi phải đi làm lụng ở bên ngoài rất là nhiều này để cho nuôi sống gia đình. Tôi phải khổ đau với tất cả mọi người quý vị. Và đây là một cái pháp chấp mà của tâm. Thực ra không ai có thể làm cho ta đau khổ hết quý vị, mà tự mình làm cho mình đau khổ mà thôi. Nên Đức Phật bảo này buông cái thùng bên đây, buông cái thùng bên kia. Và Đức Phật bảo buông đi. Vậy thì không phải là buông hai cái thùng đó đâu, mà buông từ trong góc độ của tâm mình mà buông ra đó quý vị. Nếu tâm của chúng ta còn vướng mắc, chấp vào đâu, giữ chặt vào đâu, thì chính mình lấy đau khổ về mình thôi. Ghét ghen chi cho bận lòng mình, ghét ghen người ta là bận lòng mình chứ không phải bận lòng người khác quý vị. Bây giờ ví dụ như ở ngay trong cuộc sống nè, mình va chạm với nhau đó, mình giờ mình buồn phiền người ta, thì cái buồn phiền người ta, cái người mà bị mình buồn á quý vị, họ vẫn bình tĩnh bình thường à, nhưng mà cái buồn đã xâm chiếm hết tâm hồn của mình, làm cho mình phiền não, làm cho mình tóc bạc sớm, làm cho mình đau khổ cái tâm mình. Vậy thì cái nỗi buồn đó đã làm cho chính mình bị thiệt hại, chứ không phải là cái người gieo cho ta nỗi buồn thiệt hại quý vị. Như vậy thì ở trong cái tâm chất của chúng sanh mới chính làm cho chúng sanh đau khổ, chứ không phải chỗ ở ngoài tướng ở bên ngoài. Tướng thì có sanh, có diệt, có thay đổi tương tục theo nhân duyên, biến hóa biến dị. Còn tâm của chúng ta nhận thức một vấn đề, mà nếu chúng ta nhận thức đúng thì tự nhiên nó cởi trói, giống như cái chìa khóa mở vào cởi trói hết tất cả các cái. Còn nếu chúng ta không nhận thức đúng quý vị, thì nó bị cột chặt ở trong đó, một cái tâm lý cột chặt, đôi khi bị trầm cảm, đôi khi bị stress, đôi khi bị hôn trầm quý vị, làm cho tự thân của chúng ta đau khổ, mà nó một nỗi buồn mênh mang, một nỗi chán chường sâu lắm. Có câu Phật tử nói là thầy con tu hoài mà con không thoát ra được, không thể thoát ra được. Hỏi thoát ra là thoát ra cái gì? Ai ràng buộc mình mà mình thoát ra quý vị? Bây giờ nói là ai ràng buộc mình mà mình thoát ra? Vì là anh tu mà không thoát ra. Bây giờ hỏi thoát ra, muốn thoát ra cái gì? Mình thoát ra cái gì? Ai buộc mình? Mình đang nằm ở trong đâu mà ai buộc mình để cho mình thoát ra? Vậy thì bản thân người đó muốn thoát ra cái gì? Bây giờ tự mình hỏi mình muốn thoát ra cái gì? Người ta không biết mình thoát ra cái gì hết, mà tự mình thấy mình bị ràng buộc à. Như vậy á, thì cái gì để làm cho mình ràng buộc đó quý vị? Chính là cái tâm của mình á, để làm cho mình ràng buộc. Cứ hận ta hận hoài, buồn ta buồn hoài, sầu ta sầu hoài. Cái người này đang hướng ngoại ra ngoài, và tất cả dí cho những người xung quanh làm cho mình đau khổ, chứ chưa bao giờ nhìn lại bản thân mình, tức là người này chưa bao giờ biết sám hối cả. Có nghĩa là dí tội cho người ta không à, mà chưa bao giờ thấy cái lỗi của mình hết đó quý vị. Nên là người này chưa bao giờ biết sám hối của tự thân, của tự tâm mình. Nên cái người này là tu, nó gọi là tu ngoài. Tu ngoài tất nhiên là mình quan sát cái bên ngoài để mình đổi thừa hoàn cảnh, để mình là đổ cho người ta, chứ chưa thấy gì của mình hết. Như vậy mà không thấy mình thì làm sao mà sửa quý vị? Tu là gì? Tu là sửa mà. Vậy tu sửa là sửa cái gì? Không quý vị? Sửa chính bản thân và chính bản tâm mình. Nhưng mà thân tôi không có lỗi, tâm tôi không có lỗi, vậy tu chi? Đâu có gì để đâu sửa đâu, phải không? Như vậy là người này chưa bao giờ nhìn được những điểm sai trái của thân và tâm của mình hết, thì làm gì cái người này có cái khái niệm để sửa, không quý vị? Như vậy thì Đức Phật dạy người này là người đang u mê. Tất nhiên u mê đến nỗi mà mình không nhìn thấy được cái lỗi của chính mình, mà nhìn toàn là thấy lỗi của người khác, không quý vị? Nên người nào mà quay lại thấy chính những cái lỗi nhỏ lặt vặt ở trong cái từ cái tâm mình, từ trong cái thân mình, từ trong cái lời nói của mình, quý vị, thì người này tuyệt vời lắm. Họ tu từng cái nhỏ nhỏ nhỏ, nên hồi nào tới giờ mình nói ra một cái lời, một cái thái độ mà để cho người khác buồn phiền hờn giận, quý vị, bây giờ mình sửa lại, mình nói ra một lời, một thái độ để làm cho người khác an lạc vui hơn. Tất nhiên là mình sửa từ một cái thái độ không thân thiện trở về với thái độ thân thiện, từ một cái thái độ ác để làm cho người ta đau khổ thành cái thái độ là biết thương yêu những người khác, quý vị. Như vậy thì cái gốc của vấn đề để cho chúng ta đi đến đau khổ là do một cái nghiệp ác ở trong quá khứ mình đã từng làm. Nó quân tập lại thành bốn cái dòng nghiệp. Cái dòng nghiệp thứ nhất á, là tích lũy nghiệp. Cái thứ hai nữa là tập quán nghiệp. Thứ ba là cực trọng nghiệp. Thứ tư á, là cái nghiệp gần chết ấy, gọi là cận tử nghiệp. Nó quân tập lại tất cả các đó. Bây giờ mình đã làm, nó quay ngược vào lại làm cho mình đau khổ. Như vậy thì cái gốc của vấn đề là mình phá bỏ nè, phá bỏ những cái ác mà từ trong góc độ của tâm nó trở thành nền móng, ta gọi là bổn căn. Rồi những cái mà mình gieo mới nè, mình không gieo những cái ác nữa. Như vậy trong gốc của nhà Phật á, là muốn cho được an vui á, thì phá những cái ác từ góc độ của tâm của mình, từ góc độ của miệng của mình và từ góc độ của thân của mình. Như vậy thì rải rác trong tất cả các kinh Đức Phật đã dạy những điều này để đi đến gì? Đi đến an vui. An vui thì thoát khỏi gì? Thoát khỏi đau khổ, không? Như cô Phật tử nãy nói là con không thoát khỏi ra được, có nghĩa không thoát ra khỏi được đau khổ của tâm, của buồn, của chán, của giận, của hờn, của sân, của si, của tâm mình không thoát ra khỏi, quý vị. Như vậy thì cái gốc ác ở trong tâm của mình chưa có cải hóa được, có nghĩa là nó còn ẩn tàng. Mình còn đổ lỗi cho người này, đổ lỗi cho người kia để làm cho người khác đau khổ, quý vị. Chưa nhìn thẳng, trực diện của tâm mình. Khi người nào nhìn trực diện, trực thẳng của tâm mình á, ta gọi là hồi quang phản chiếu. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cũng tu theo một cái công hạnh gọi là phản văn văn tự kỷ. Có nghĩa là nghe cái tánh nghe của chính mình chứ không phải nghe cái tánh nghe của người khác, quý vị. Còn hồi quang tự kỷ có nghĩa là quay lại nhìn chính cái bản thân của mình, mà bản thân của mình gồm có tâm và thân. Mình nhìn chính cái đó để mình sửa đổi, mình thay đổi. Ví dụ như cây mà nó cong queo nè, mình thay đổi, mình sửa nó ra hồi thẳng. Nhìn thấy cái thân mình là thân một chúng sanh, mình lấy búa, lấy dao, mình đục hồi ra cái thân Phật, quý vị. Ví dụ như mình nguyên cái cây, phải không? Đục hồi ra cái thân Phật. Như vậy là chính mình hồi quang về chính bản thân và tâm của mình để sửa. Thì cái trực nhận, trực ngộ trong bản tâm để sửa luôn. Như vậy thì Đức Phật thuyết trong rất là nhiều cái bài kinh và được các cái vị ngày nay kết hợp lại theo từng cái câu mà Đức Phật dạy để phá những cái ác của tâm mình, để thoát khỏi ra những cái hoàn cảnh mà nó trói buộc của thân và tâm của mình. Đó gọi là kinh lời vàng, quý vị. Nên vào chiều hôm nay chúng ta sẽ có một cái buổi chia sẻ với nhau với cái đề tài là kinh lời vàng phần tu thiện phá ác. A Di Đà Phật. Thì đây là những lời mật ngôn của Đức Phật nói ra trong kinh nguyên văn. Chúng ta sẽ đọc những lời mật ngôn đó nói trong kinh nào, và chúng ta phân tích để mình vượt qua từ trong cái thái độ của bản tâm của mình mà ra, để áp dụng vào trong cái đời sống tu hành, hầu đạt được những cái kết quả tốt nhất ở trong cuộc đời. Có những khi á mà mình không để ý á, quý vị, mình đi tu mà mình không để ý những cái nhỏ nhỏ mà Đức Phật dạy đó, mình toàn để ý những cái cao siêu không à, về Tây Phương Niết Bàn không, mà những cái xung quanh mình mình không có để ý, nên mình gây đau khổ cho người khác. Nhân á, thì đau khổ thì quả không thể nào mà có cái an lạc an vui được, nên tu cả đời không bứt phá ra được. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật dạy rằng lời nói việc làm trung thực, đức tin trong ngoài phải thuận hợp với nhau. Trong kinh Vô Lượng Thọ, ai đây có tụng kinh Vô Lượng Thọ không? Có không? Có giơ tay lên. Kinh Vô Lượng Thọ. Rồi như vậy thì có ba cái hệ thống kinh điển mà Đức Phật thiết dạy cho một người tu tịnh độ. Đó là kinh A Di Đà, Vô Lượng Thọ và Quán Vô Lượng Thọ, phải không? Vậy thì trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật có dạy những cái bài kinh nhỏ nhỏ chậm, để cho chúng ta ha là tu thiện phá ác, có nghĩa là làm thiện là làm cho mình được an lạc và mọi người xung quanh được an lạc, ác là làm cho mình đau khổ và làm cho mọi người xung quanh đau khổ. Vì tu là đi đến giải thoát giác ngộ thì đi đến gì? Đi đến an lạc, phải không? Như vậy thì là phải tu thiện thôi và phải phá ác. Nên một bậc tỳ kheo á là hàng ma là phá ác đó quý vị. Bố ma phá ác và khất thực gọi là tỳ kheo, trong đó có phá ác. Vì tỳ kheo là thầy của trời người, nhưng mà trong đó có phần phá ác. Thì mình ở đây cũng vậy quý vị, mình phá ác. Như vậy thì Đức Phật là dạy trong ngoài phải thuận hợp với nhau thì mình mới phá được cái ác tâm mà thiện tâm mình tăng trưởng. Lời nói việc làm trung thực ở trong cái đức tin. Như vậy thì mình có lời nói và việc làm trung thực. Thường ở đây Đức Phật đã thấy sâu xa tâm của chúng sanh. Cái lời nói không có đi đôi với việc làm, có gì nói khác làm khác, có gì tin không? Bây giờ ví dụ nha, có cái người này đi đến gặp cái người kia: trời trời, tôi mến mộ anh lắm, mến mộ anh lắm, mến mộ dữ dội lắm á. Ở ngoài miệng thì nói vậy, nhưng người kia vừa đi rồi cái mình chề môi. Quý vị có thấy điều đó không? Cái đó là gì? Ở bên ngoài thôi quý vị. Bên sắc tướng bên ngoài, bên xã giao cái bên ngoài thôi. Như vậy là có những người á, mình thấy người ta dồn giả với mình thì mình đừng có vội quý vị. Có những người á, mới vừa gặp mình cái đưa mình lên mây xanh liền: trời ơi á, là cô á, là đẹp tuyệt vời á, cô là cái gì cũng ngon lành chứ. Ngày mai người ta đưa mình xuống liền quý vị. Có nghĩa là cái lời nói với cái việc làm á, của một chúng sanh thông thường không có đi kèm với nhau, không có đi liên tục với nhau, không có trung thực với nhau. Như vậy á, thì mình đã gây một cái mâu thuẫn ở trong cái nội tâm của mình. Mà khi gây mâu thuẫn nội tâm mình thì đây là nhân của đau khổ quý vị. Nên Đức Phật dạy lời nói việc làm trung thực, có nghĩa là hai cái này nó phải liền với nhau. Mà liền với nhau á, ta gọi là tương ưng, không quý vị? Lời nói với việc làm tương ưng. Ai mà làm lời nói mình nói ra điều gì thì cái việc làm mình làm theo cái điều đó quý vị. Đây là tương ưng, là một trong những cái đưa con người ta vững cái đức tin. Còn ví dụ như lời nói mình nói được mà mình làm không được, mình mất lòng tin quý vị. Ví dụ như mình lên trên Tam Bảo mình sám hối quý vị, là con sám hối, con nguyện từ đây về sau á là con không có bao giờ mê số đề nữa chẳng hạn vậy, con quyết chí tu hành quý vị. Qua mấy bữa sau người ta rủ cũng đánh rồi á. Ví dụ như là mình nói là từ đây về sau con quyết ăn chay trường, quyết ăn chay hoài quý vị, ăn mấy tháng sau ăn hết nổi. Cái lời nói mình, tức những lời phát nguyện, những lời gì mà mình nói ra mà mình không làm thực hiện theo được. Và đa số tất cả mọi người mình đều không thực hiện theo được quý vị. Tại sao? Nó có một cái lý do chứ không phải không có lý do. Cái lời nói của mình xuất phát từ đâu quý vị? Xuất phát từ ở trong tâm của mình, phải không? Như vậy khi mình phát lên cái tâm Phật là phát lên tâm tu, thì cái lời nói mình là lời nói theo tâm Phật, phải không? Mà theo tâm Phật thì muốn tu thành gì? Muốn tu thành Phật, phải không? Thành thánh, thành tiên, phải không? Như vậy là cái lời nói mình hướng theo cái tâm tu tại cái thời điểm đó. Ví dụ như lên trước bàn thờ Phật thì chúng ta quỳ xuống, tất cả xung quanh thanh tịnh trang nghiêm, chúng ta phát lên cái tâm: con thề với Đức Phật là con cải tà quy chánh, con làm lành lánh dữ, con nhịn ông chồng con tha thứ cho ông hàng xóm luôn. Như vậy là mình quỳ trước bên Phật mình nói vậy quý vị. Nhưng mà về nhà gặp ông chồng cái tự nhiên cái máu nó trào lên, thấy không? Gặp ông hàng xóm là tự nhiên cái là mình nổi sùng liền à. Vậy thì cái mà mình hứa với Đức Phật nãy mình quên, phải không? Như vậy cái việc làm mình lúc này làm sao quý vị? Lời nói của mình sẽ làm cho người ta đau khổ, việc làm mình sẽ làm cho người ta đau khổ. Mà nãy mình hứa với Đức Phật ở trên bàn thờ rõ ràng vậy, nhưng mình xuống mình làm hoàn toàn khác quý vị. Do đâu? Do tập khí, do cái thói quen của mình đó quý vị. Hồi xưa tới nay á, cái thói quen của chúng sanh mình nó không mất đi, mà nó theo mình từ đời này sang đời khác. Ví dụ như mình có cái tâm sân đó, thì bây giờ cái tâm sân nó vẫn còn nguyên ở trong tiềm thức của mình á. Mình có cái thói quen là hay ganh tị, thì nó nằm, cái ganh tị nằm sẵn trong cái tiềm thức của mình đó quý vị. Cha mẹ sanh con, trời sanh tánh, phải không? Ta nói trời sanh tánh có nghĩa là không có ông trời nào sanh tánh mình ra hết á. Mà cái tánh này là quân tập do một cái dòng nghiệp lực từ ở trong kiếp trước. Nên khi mà mình phát tâm với chư Phật, mình phát tâm tu, mình muốn ăn hiền, ở lành, mình muốn thành người rất tốt, muốn thành người rất là đàng hoàng, nhưng mà cuối cùng mình vẫn phạm quý vị. Vì phạm nên 14, 30 nào cũng sám hối chứ. Nếu không phạm đâu có sám hối đâu, phải không? Nên mình phạm thì mình sám hối, phạm sám hối. Nhưng mà lên trước bàn thờ thì sao quý vị? Nói nghe ngon lành lắm, bao giờ cũng nguyện với Đức Phật ngon lành lắm, gặp người khác ngon lành. Nhưng mà lúc đó cái tâm mình thật đó quý vị. Lúc mà tâm sám hối là tâm thật đó, chứ không phải tâm giả đâu. Lên trước bàn thờ Phật á, sám hối, nguyện cởi thiền pháp nhẫn, nguyện vào bể luân hồi làm vô biên Phật sự, cứu độ hết chúng sanh đang trầm luân bể khổ. Nghe ngon lắm quý vị. Nguyện cởi thiền pháp nhẫn. Cái thiền pháp nhẫn mà có nghĩa là ai nói gì làm gì mình cũng nhẫn nhục chân á. Cái đó là nguyện dữ lắm rồi quý vị. Nên có cái ông này, thầy cũng kể câu chuyện này rồi. Ông tên là ông Đào Bá Nhẫn, mới tu mấy năm mà quý vị, đi khất thực. Cái mấy ông nhậu ông chọc, ông nhậu lại là mô Phật bạch sư, phải sư là Đào Bá Nhẫn không? Mô Phật phải. Cái đi một chút chưa được 100 mét quay lại hỏi bạch sư, phải sư là Đào Bá Nhẫn không? Dạ phải. Mô Phật đi một chút xíu à, bạch sư phải Đào Bá Nhẫn không? Ông quay lên, ông là tôi nói anh điếc 3 lần rồi nha. Cái ông kia ông quay lại, ông là bạch sư, sư tên Đào Bá Nhẫn, có nghĩa là 100 cái nhẫn phải không? Mà nói sư có 3 lần, sư nhịn ông nổi rồi. Vì sư sửa tên đi, Đào Nhị Nhẫn thôi. Ông nghe ông quê của vị về nhập thất tu luôn, sao ông tu đắc đạo luôn. Nghĩa là cái người Phật tử mà thử thôi, nhưng mà qua cái thử đó ông nhìn lại chính mình quý vị. Đà bá là 100 cái nhẫn, nhưng mà ta chọc mới có 3 lần à, là mình nhẫn hết nổi rồi phải không? Như vậy thì trước bàn thờ Phật mình nguyện cởi thiền pháp nhẫn quý vị. Nguyện vào bể luân hồi mà. Trong cái bể luân hồi này nó có nhiều cái thử thách, cái chông gai, cái khổ nạn trong cuộc đời lắm. Mà nguyện vào bể luân hồi làm vô biên Phật sự, cứu độ hết chúng sanh đang trầm luân bể khổ. Mà có ông nhà kế bên mình không cứu ông, không quý vị? Cứu đâu cứu với dứt phát nhà kế bên không cứu. Nên bữa đó có cái câu chuyện là ông thầy về nhà của ông đó để cầu siêu cho vợ ông. Ông đưa cái bản danh cầu siêu lên nè. À, hồi hướng, con xin hồi hướng phước báo công đức cúng dường này cho tất cả pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo, đạo trừ cái ông nhà bên cạnh ra. Cái ông thầy ông hỏi là tại sao mà kỳ vậy? Là con ghét cái nhà ông nhà bên cạnh. Tại hồi xưa đó ổng đi học mới nghe đồn rằng ông nhà bên cạnh qua tán nghe vợ của ổng. Nghe đồn thôi mà ổng về nhà ổng bán tính bán nghi, sao biết ông thành cái mặc cảm. Mấy quý vị, tới bây giờ vợ ổng cũng chết mà ông nhà bên cạnh cũng chết rồi, nhưng mà cái hận ở trong lòng của ổng á không có giải thích được, và nghe người ta đồn vậy thôi mà trở thành cái mặc cảm giữ luôn trong lòng. Tới bây giờ mà cúng hồi hướng vẫn trừ cái ông nhà bên cạnh ra quý vị. Thấy ở trong tâm của con người không? Nói là một lẽ, nhưng mà khi thực tế đụng cái hoàn cảnh thực tế đó là ra một lẽ. Như vậy thì Đức Phật nói á, nếu mình có muốn vững lòng tin tu hành đó quý vị, thì lời nói với việc làm mình phải trung thực với nhau đi. Hai cái này trung thực với nhau. Nên Đức Phật nói trong đó là trong kinh Vô Lượng Thọ quý vị. Nếu lời nói và việc làm của mình á không trung thực với nhau á thì mình sẽ bị tội đó quý vị. Có nghĩa là mình nói đằng làm nẻo phải không? Như vậy phải không? Nói đằng làm nẻo có nghĩa là nói gì? Cái giới thứ mấy? Giới thứ tư phải không? Nói dối phải không? Nói mà không làm là nói dối gì? Hoặc nói này làm kia có nghĩa nói qua lại phải không? Như vậy ha, là mình không có trung thực. Như vậy thì lời nói việc làm. Như vậy thì mình nói nhiều thì mình phải làm nhiều phải không? Nói ít phải làm ít phải không? Không nói thì không sao phải không? Như vậy thì mình muốn làm sai ít chừng nào thì nói ít chừng nấy phải không? Đúng không? Nói ít chừng nào thì là mình ít phạm chừng nấy. Như vậy thì trong cái nhà thiền đó quý vị, có 3 cái tiêu chí để cho tâm chúng ta đi đến một thiền định quý vị. Nếu ai mà tu tất cả các pháp không đi qua con đường thiền định là đi không tới cánh cửa nhà Phật được quý vị. Tại Đức Phật Thích Ca đã từng tu thiền định để đắc đạo á, mà mình bây giờ mình tu mà không có tâm thiền định là không bao giờ đắc được hết trơn á. Thiền này không phải là thiền tông, mà là thiền định, là trạng thái lẳng lặng của tâm. Bây giờ ví dụ mình niệm Phật đi, niệm Phật á, mà mình lẳng lặng của tâm mình, niệm Phật mà không khởi lên tâm phiền não á. Có những người á quý vị, có nhiều người mà tu hành lâu mà chưa biết được là cái an lạc của nhà Phật là gì chứ quý vị. Đức Phật dạy kinh sách của nhà Phật như là chiếc bánh ngọt vậy đó. Ai ăn vô thì thấy no lòng mà ngọt ngào liền. Nhưng mà mình cầm cái chiếc bánh trên tay không, mình không bao giờ ăn hết á. Mình cũng biết tất cả các pháp nhà Phật, nhưng mà người đó chưa bao giờ thực hiện một cái gọi là an lạc ở trong tâm mình ngày nào hết. Nhằm khi tới chết luôn vẫn không thực hiện được an lạc trong tâm. Tại người này không qua thiền định quý vị. Nếu người nào qua thiền định là chắc chắn trong tâm sẽ được an lạc như thế nào. Về nhà quý vị ngồi thử đi. Ngồi á, bán già hoặc là kiết già, niệm Phật hoặc là không niệm Phật. Nếu niệm Phật cũng được nữa, và không niệm Phật cũng được, thì có những pháp hít thở ra vô. Mình ngồi mình lặng tâm xuống đi, chìm theo cái câu niệm Phật Nam Mô A thở ra Di Đà Phật thích vào, hoặc là A Di thở ra Đà Phật thích vào. Mình chỉ để ý cái chân cái câu niệm của mình ở trên miệng và nghe từng tiếng một, bỏ tất cả các chuyện đời đi, ngồi thanh tịnh, xả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xoay, tập trung tạo dựng sức mình, sống theo hơi thở an bình thảnh thơi. Ngồi tập đi quý vị, và tập mình mới thấy trạng thái lẳng lặng của tâm, từ từ tâm mình nó chìm xuống, nó chìm xuống, chìm xuống, mình vào trong một cái cảnh giới mà như sóng nước ở ngoài sao nào nó tát lên quý vị. Cái vui, ngay cái vui của cái tâm mình nó lẳng lặng là nó vui hơn nhiều so với cái tâm động. Ví dụ như tâm động nè, mình thích một cái chiếc xe mới, mình gom góp tiền mình mua được chiếc xe mới quý vị, mình vui lắm. Cái tâm đó là tâm động, nó vui hí hửng. Ví dụ như mình không có tiền mua nhẫn hột xoàn đi, bây giờ có tiền nhắm được cái nhẫn hột xoàn, không đi lo le khoe với người ta phải không? Như vậy cái vui đó vui hí hửng, mà cái vui đó nó không có bao nhiêu ngày đâu quý vị. Trước sau gì cũng lột cái chiếc nhẫn nó đi cầm, hoặc là cũng bị ăn cắp hà, không bị ăn cắp thì chết đi, con dâu nó cũng lột vào lại hà. À, quý vị, lúc chết đi mình đâu biết đâu, thấy nó lột vào lại cái bực liền nhẫn của mẹ, sao mày lột lại, phải không quý vị? Mà nó vẫn lột lại cái bực thần thức, bực sanh đã cận tử nghiệp, phải không? Như vậy cái niềm vui khi có cái chiếc nhẫn đó quý vị, nó không có bền chắc. Nhưng mà cái niềm vui khi mà mình ngồi thiền định xuống, mình niệm Phật lẳng lặng của nội tâm, mình buông hết tất cả các vọng trần quý vị, là niềm vui của sự xả bỏ, viễn ly, xả bỏ hết. Hồi nãy niềm vui của cái bắt vào, cái này niềm vui của cái bỏ ra, hai niềm vui khác nhau. Cái niềm vui bắt vào là niềm vui của chúng sanh, cái niềm vui của bỏ ra là niềm vui của một bậc thánh nhân. Đi đến là tâm không của vạn pháp, bỏ ra hết đâu còn gì trong tâm đâu. Còn hồi nãy là chứa tất cả vạn pháp, mà chứa tất cả vạn pháp. Đức Phật dạy thọ thì khổ trong kinh Tứ Niệm Xứ, phải không? Thọ tức là lãnh vào. Vì cái gì mình lãnh vào mình cũng thích hết trơn quý vị. Cái gì người ta cho lấy ha, nên trở thành cái tật, phải không? Cái tật cái gì ai cho lấy thì thích, ai cho lấy thì thích. Nhưng mà Đức Phật dạy thọ cái gì khổ đó, thọ cái gì là khổ đó, có gì khổ đó. Nên cái khổ cuối cùng khi mình bỏ cái có mình đi, tức là bỏ vật của sở hữu quý vị. Nên bây giờ mình chìm ngập vào trong cái trạng thái của thiền định, bắt đầu mình bỏ ra quý vị. Mình thấy hôm nay á, cái nhà của mình, nhưng ngày mai là cái nhà của người khác. Hôm nay chiếc nhẫn của mình khi chết đi là chiếc nhẫn của con dâu, chứ không phải chiếc nhẫn của mình. Hôm nay cái sổ đất của mình khi chết đi là cái sổ đất đó của con mình, chứ không phải của mình. Nên trong tâm của mình hoàn toàn rỗng rang, không? Không có là không có cái gì là của mình hết. Ta gọi là gì? Là vô sở hữu xứ, không? Đó là tầng thiền vô sở hữu xứ đó quý vị. Nghĩa là không có gì sở hữu của ta hết. Mà mình nghĩ kỹ, có phải cái gì là sở hữu của ta không? Không có cái gì là của mình hết á. Bây giờ ví dụ như tiền 100.000 túi của mình không, ra ngoài đường mình lọt một cái cây, nó lụm lên rồi bỏ vô túi của người ta coi, tiền đó của ai? Của người ta không phải của mình. Mới của mình nè, nhưng mà giờ này của người ta rồi. Bây giờ mình nói xác thân này là của mình, phải không quý vị? Đi ra tới lò thiêu rồi xác thân của ai? Một nắm xương tàn, cái xương tàn đó là của ai? Mình nói của ai, thử coi một cái của giùm cái, nó không có đâu quý vị. Mà chúng sanh mình mới kẹt trong cái có không? Của tôi mới chết là chỗ cái của tôi nè. Ai đụng tới chồng của tôi cái ghen, ai đụng tới con của tôi cái binh, thấy không? Ai đụng tới nhà của tôi cái coi biết. Xây cái hàng rào lấn qua lấn đất của tôi, nửa viên gạch, hai chị em đi đậu chàng mấy mươi năm quý vị thưa ra tòa, lấn có nửa viên gạch thôi đó quý vị. Có nghĩa là cái của mình nó nặng nề vậy. Cái của mình còn nặng nề vậy thì cái của mình nặng nề vậy, cái mình còn nặng hơn không? Mình là cái ta đó. Cái của mình tất nhiên để phục vụ cho mình, nó là cái bên ngoài mà nó còn nặng như vậy, huống chi cái chính mình nó còn nặng thêm nữa quý vị. Nên người ta đi ra ngoài mộ, người ta giữ cái xác ở ngoài á quý vị, giữ xác không biết bao nhiêu năm, xác mình thấy đẹp, xác mình thấy thương, xác mình thấy ngon lành quý vị, cái xương tàn vậy mà cố gắng giữ nó chắc tới cỡ đó của chúng sanh đó quý vị. Mình còn vậy huống chi mấy con vật, phải không? Mấy con vật mình ăn nó vô bụng thì sao, nó theo liền, nó giữ liền đó quý vị. Cái xác thân mình là cái dị tỳ, xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt của muôn thay tạo thành. Vì lý do đó nhà Phật mới ăn chay, nó theo báo hoài, báo bệnh bên đây, đau bên kia, nhức bên nọ quý vị. Nên mình muốn tháo ra cái dòng quan trái nè. Như vậy thì mình bắt đầu tập ăn chay 2 ngày, 4 ngày, 6 ngày, 10 ngày. Ở đây ai ăn chay được 10 ngày? Giơ tay lên. Cũng nhiều ha. Có ai ăn chay trường không? Ồ cũng nhiều ha. Còn nhiêu lại là bò với lết ha. Thôi cho chàng pháo tay. À, cũng có tập được ha. À, thì cũng tốt rồi. À, quý vị bước thân. Tu nhập Phật là bước lên những cái bước thang. À, đi từ từ lên quý vị. Và Đức Phật dạy tiếp nha quý vị. Ở trong kinh Niết Bàn, Đức Phật dạy rằng: ông Kỳ Bà nói, bề tôi này nghe Phật thường nói tu, một niệm lành phá được 100 điều ác. Phật dạy: đại vương, ví như chút kim can có thể phá núi Tu Di, cũng như lửa có thể đốt cháy tất cả, như chút thuốc độc có thể hại mạng chúng sanh, chút lành cũng vậy. Tuy gọi chút lành kỳ thật là lớn, vì sao vậy? Vì có thể phá được đại ác vậy. Đừng khinh các việc nhỏ mà không tội, giọt nước tuy ít chứa dồn đầy lu. Bây giờ trong kinh Niết Bàn, Đức Phật dạy về cái tác nhân của hành thiện quý vị. Về tác nhân của hành thiện là như thế này. Ông Kỳ Bà nói là tôi nghe Phật thường nói tu một niệm lành phá được 100 điều ác. Sao người ta nói là nhiều vậy ta? Tu chỉ có một niệm lành thôi mà phá được 100 cái điều ác. Cái điều ác nó xuất phát từ đâu? Điều ác phải xuất phát từ miệng và từ thân của mình gây ra không? Mà tu chỉ một niệm lành thôi quý vị mà phá được 100 điều ác. Tại vì những điều ác gây ra từ cái niệm của mình ở trong tâm của mình á, trong tâm niệm gây ra trước. Tại vì ý dẫn đầu các pháp, phải không? Ở trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy rồi, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nói lên hay hành động với tâm ý ô nhiễm, quả khổ thể theo sau, như xe theo vật kéo quý vị. Như vậy thì cái ý mình khởi ra mới đi đến lời nói, đi đến hành động, phải không? Như vậy là trong cái tâm niệm khởi ra tạo thành một nghiệp. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy, tác ý gọi là nghiệp. Như vậy là trong Pháp Bảo Đàn Lục Tổ Huệ Năng dạy là tâm sanh, chủng chủng pháp sanh. Vì tâm sanh là từ cái tác ý mà mình sanh ra đầu tiên, mới đi ra cái lời nói, đi ra cái việc làm ở bên ngoài. Như vậy là từ cái ý ác thì mình sẽ sanh ra cái lời nói ác và việc làm ác bên ngoài. Và một cái hành động ác, một lời nói ác, nó chiếu theo cái các cái vấn đề theo sau là chủng chủng pháp sanh ra. Bây giờ ví dụ nè, có cái cô này chuyên môn cái bệnh á, là gặp cái điều gì đó quý vị, về nhà chịu không được, nó ấm ức ở trong lòng á, phải nói với người khác mới được, ai biết bệnh gì. Gặp cái điều gì quan sát ở ngoài xã hội rồi bắt buộc phải nói với người khác, không nói với người khác tự nhiên cái bụng mình nó ốc ắc, nó ọc ặc lên chịu không nổi. Ngồi từ sáng chiều ăn chịu không nổi, ai biết bệnh gì? À, bệnh nhiều chuyện phải không? Như vậy á, là cô này cổ có cái bệnh đó, nên cổ gặp cái ông hàng xóm á, chở cái cô kia đi, đi đâu không biết quý vị. Mà bà vợ ông hàng xóm rất là ghen quý vị, ghen ghê gớm lắm. Ở về nhà đi qua nhà kế bên cạnh á, là nói là chị Bảy, tôi nói cái chuyện này á, chị đừng có cho tôi nhiều chuyện nha, nếu chị cho tôi nhiều chuyện tôi dứt phát nói. Cái cô kia nói là bà nói đi, tôi không có nói mà nhiều chuyện đâu. Là thôi bà, tôi không tin chị đâu, chị thề đi, là tôi thề luôn đó, mà nói chị đừng ghen nha. Nếu nói mà chị ghen ra dứt phát tôi không nói. Bà kia là thôi tôi nói tôi không ghen, tôi thề luôn á là tôi không ghen. À, bà lại rồi phải không, bà thề không ghen, bà thề bà không nói tôi nhiều chuyện phải không. À, như vậy á thì nói, tôi thấy chồng của bà chở nó kia đi nãy, trời ơi cô này tự nhiên nổi đùng đùng mà đứng mình là nghiến răng mà trợn mắt không à, muốn nín thở luôn, là sao vậy bảy, là không có sao hết, chị về bên nhà đi ha. Bắt đầu quý vị ơi, chiều canh ông chồng về, vừa tới cửa nè, chén bát với mà gọi là muỗng với chén rồi đây nè, bắt đầu là như là đĩa bay vậy đó, bay xèo xèo rẹt rẹt vô xe, rầm rầm bể kiến xe của ông chồng. Nhưng mà mới vừa vô tới nhà, chồng né qua né lại biết được cái ức giáp gì chứ quý vị, né qua né lại mà không cho nói. Ông chồng mở miệng ra cái là phan, mở miệng ra phan à, không cho nói gì chứ. Ông biết tội của ông chưa, ông chồng chả biết tội lỗi chứ quý vị. À, như vậy á, thì quăng bán chét đĩa xong hết trơn, bể nát hết rồi, lấy búa đập đồi nhà cửa tung hết à, tất cả các cái. Rồi ông chồng mới vô à, hỏi chuyện gì không thôi, đừng nói, nói gì người ta biết hết thì không nói, không cần nói nữa chứ quý vị. Rồi ông chồng giận quá, ông bỏ đi. Như vậy làm gì mấy lần vậy, cuối cùng chồng bỏ thiệt luôn quý vị. Ông là sống với vợ kiểu này sao sống à, mua mới mua đồ vậy đập banh tành gian bóng gian gió, có mọi bữa nào mà ghen lên tới thái quá làm nhiều cái chuyện biết đâu si lường được quý vị. Cuối cùng gia đình tan nát, cái chuyện nó bóng gió tầm bậy bạ vậy đó, nhưng mà cuối cùng gia đình tan nát, nhưng mà lại bỏ lại hai đứa con, hai người thôi nhau rồi. Bây giờ bỏ lại hai đứa con này bây giờ lớn lên đâu có ai nuôi đâu, phải lang thang bên này lang thang bên kia, đây là một hiểm họa của xã hội luôn. Lớn lên nó chích xì ke ma tí luôn. Vì cái xuất phát từ ở đâu quý vị? Xuất phát từ trong cái ý niệm của chúng sanh thôi. Cái ý niệm thì không có ác gì lắm, ý niệm hay nhiều chuyện à, muốn nói chịu nổi không quý vị. Như vậy thì thường là mình cũng vậy, biết được những cái thông tin gì giữ trong bụng không có được, mà nhất là người nữ quý vị, giữ không được. Mà giữ không được thì mình nói ra, mà khi nói ra thì bị gây cái hậu quả nghiêm trọng, bị mắc một cái khẩu nghiệp rất là lớn. Nên từ một cái việc nhỏ của khẩu nghiệp thôi mà nó sanh ra bao nhiêu cái điều ác ở xung quanh, phải không? Như vậy bây giờ mình chỉ cần một cái niệm thiện thôi, là niệm tịnh nghiệp của khẩu thôi quý vị, thì tất cả 100 điều ác nó xảy ra không làm đâu quý vị. Nên cái khẩu nghiệp nó lớn vậy đó, nên ở đọ với địa ngục phần đông là bị khẩu nghiệp là chỗ này. Nên chỗ địa ngục móc cái lưỡi câu, móc cái miệng mình treo lên, có người chỗ cắt cái lưỡi ra, có chỗ treo cái lưỡi ra, rồi có lưỡi nhấp cái lưỡi làm hai, đủ hết đó quý vị. Bữa nào xuống tham quan cái địa ngục bạc thiệt á là biết cái tội này không quý vị. Cái tội mà mình nói ra nhằm khi lỡ lời mà làm cho người ta đau khổ, nhưng mà sanh hậu quả nghiêm trọng thì cũng bị đọa luôn á quý vị. Nhằm khi là tôi nói vậy thôi, đâu có gì đâu, nhưng mà cái hậu quả nó sau này rất là nghiêm trọng. Nên mình nói, mình uống lưỡi 7 lần khi nói, hoặc là lời nói đâu mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau rồi chẳng hạn vậy, là để nói lên cái khẩu nghiệp của mình. Nên cái người nào á quý vị mà tu được cái khẩu nghiệp, người này tu được 50% này. Tu được khẩu nghiệp của mình á, khẩu nghiệp mình nặng lắm, nên tu được khẩu nghiệp là tu được 50%. Mà muốn tu được khẩu nghiệp á thì trước hết phải có khởi một cái niệm lành. Khởi niệm lành là sao đó quý vị? Hồi nào giờ á là mình khởi lên một cái niệm là để làm đau khổ người ta không? Bây giờ mình khởi lên một cái niệm lành, có nghĩa là cái niệm giúp người khác. Mình nói nhưng mà nói giúp người khác à, mình làm nhưng mà làm giúp người khác. Hồi nào giờ mình nói ra gì có giúp ai không á quý vị? Mình phá người ta không à? Mình hay chọt hay chim hay thảy lưỡi câu rồi không à? Ví dụ như á, mình thấy người ta đẹp hơn mình, trời ơi đẹp, đẹp thấy ớn. Thấy không? Không quý vị, đẹp là khen phải rồi, nhưng mà quăng thêm cái lưỡi câu theo móc áo người ta à, thấy không? Giàu giàu thấy sợ, thấy không? Không quý vị, cứ kèm theo cái sao à, mình nó khen người ta nhưng mà đâu phải khen đâu, trong lòng của mình tức tối lắm, trong lòng mình bực bội lắm. Nên trong kinh á quý vị, trong kinh á phân biệt công đức á, có nói rằng nếu người nào bố thí, người khác tì hỉ với cái bố thí của người đó thì người này công đức ngang nhau. Không quý vị, là đúng rồi. Cái công đức là cái tâm của mình, tâm phàm chuyển thành tâm thánh gọi là công đức. Như vậy thì cái thông thường của chúng sanh á, thấy người nào hơn mình đó quý vị, thì chúng ta ganh tị, chúng ta ghét ghen người ta. Bây giờ á, mình thấy người ta hơn mình vui. Quý vị, mình vui có một người đã cúng dường, có một người đã bố thí làm cho Phật Pháp, làm cho cuộc đời này nó nhẹ nhàng hơn, nó thanh thản hơn quý vị. Như vậy á, thì mình cái phước của cái tâm của mình gọi là công đức đó, nó ngang nhau. Mà không phải dễ làm được đâu quý vị, làm không được á, chứ không phải dễ làm được. Mình thấy rất là đơn giản. Nên có những người á quý vị, người ta thắc mắc, ta hỏi tại sao trong cái đoạn kinh đó nói như vậy, mình đâu làm gì đâu mà công đức ngang nhau. Như vậy mà công đức ngang nhau, công đức tức là cái tâm lượng của chúng sanh ngang nhau. Anh kia bố thí cái tâm lượng lớn, mình hoan hỷ cũng tâm lượng lớn ngang nhau quý vị. Đó là cùng tâm Bồ Tát với nhau. Còn cái phước thì sao? Phước người ta có làm, người ta có hưởng, mình không có làm gì có à, phước là làm lợi ích cho chúng sanh. Mà mình không có làm lợi ích thì mình không được cái phước đó quý vị. Ví dụ như người ta bố thí gạo, kiếp sau người ta no ấm. Mình không có bố thí gạo thì làm sao mình có cái no ấm như người ta. Như vậy thì cái phước của hữu lậu mình không có, nhưng cái phước vô lậu là xuất phát từ tâm của mình có quý vị. Nên mình tập khởi niệm lành. Có vậy chứ niệm lành khó khởi lắm á, chứ không phải là đơn giản đâu. Toàn là mình nghĩ bậy người ta không à, mà nghĩ bậy là niệm ác không đó. Mình làm gì nghi người ta ngờ trước rồi. Nên trong nhà Phật ở đây nè, có một cái câu á quý vị, có câu là đức tin. Tất nhiên là mình phải có cái đức tin á. Còn ta làm toàn là mình nghĩ phóng ra nghĩ bậy, làm cái nghi ngờ. Vô chùa mà thấy người ta vô lấp ló cái ăn trộm hả? Đâu biết, ta mới vô chùa người ta đâu biết đường biết xá đâu, ta cũng ngoài cũng lấp ló. Mà mình nghĩ cái lấp ló đầu tiên là nghĩ gì? Nghĩ tới trộm phải không à, quý vị? Như vậy là mình toàn nghĩ bậy người ta trước không, phải không? Đâu mình để ý, tự để ý là ta, thân tâm mình đây, mình nhìn xung quanh đây, nhìn qua nhìn lại hồi mình để ý, mình nghĩ bậy người ta cái trước rồi. Như vậy là từ đó là nghĩ bậy người ta, tức là từ cái tâm niệm ác. Tại sao? Tại vì hồi nào tới giờ mình làm những cái nghiệp bậy nó quen rồi, nó trở thành nó ô nhiễm rồi quý vị. Nên cái hướng tâm gì đó, bao giờ mình cũng hướng tâm gì đó, mình nói ra hành động gì thì mình cũng làm hướng tâm gì đó. Ta nói gần mực thì đen á mà, à, nó đã đen rồi. Nên đời này gọi là đời của ngũ trược ác thế, kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược và phiền não trược. Trong đó có cái kiến trược là cái nhìn của mình á quý vị. Nhìn toàn trược không à, nhìn thấy người ta là thấy toàn lỗi người ta không à, nhìn thấy người ta là thấy xấu không à, có mình tốt à. Quý vị thấy không, nhìn với cái tâm ngã mạn như vậy. Nên bây giờ á, mình thay đổi một cái niệm, gọi là thay đổi một cái niệm là thay đổi một cái tư tưởng, một cái tư duy của con người đó quý vị, chứ không phải là chuyện đơn giản đâu. Nên Đức Phật sở dĩ Ngài nói trong Kinh Pháp Hoa, Ngài xuống thế gian này để làm gì? Khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Có nghĩa là thay đổi cái niệm của chúng sanh, từ cái niệm ác ra cái niệm lành này. Nào quý vị, mà muốn khai thị cho chúng sanh từ cái niệm ác ra niệm lành, thì chúng sanh phải nhìn thực tướng của dạng Pháp theo cái chiều hướng tốt của nó quý vị. Ví dụ như thực tướng của dạng Pháp là gì? Bây giờ thực tướng của dạng Pháp, bây giờ là mình thấy vàng mình thích đi, ví dụ như vậy, thì cái tâm niệm đó là tâm niệm gì? Tâm niệm ác đó quý vị. Tại sao lại ác? Mình thích thì mình phải đi giành, đi giật, phải không? Giành giật mới tạo cái nghiệp, gọi là tạo nghiệp ác. Mình giành giật bằng mọi tất cả thủ đoạn, không quý vị? Vàng thấy thích thôi, dừng lại đó không có gì hết trơn á. Nhưng mà thấy đống vàng biết rằng, quý vị có biết lên cao nguyên đào vàng không? Bây giờ nè, lên cao nguyên đào vàng của người ta tuyên đãi vàng đó quý vị. Bao nhiêu, nhằm khi đãi vàng ăn, được có mấy chỉ vàng, im lại cướp giết liền, không quý vị? Đâu phải dễ dàng gì ra khỏi cái mỏ vàng đó đâu. Tiền bạc mà làm đen lòng người, hoàng kim hắc khế tâm mà, phải không? Như vậy thì thay đổi một niệm của chúng sanh, thì chúng sanh phải nhìn được thực tướng của cái đó như Đức Phật, thì lúc đó mới thay đổi một hành vi của tư tưởng được. Còn mà mình không nhìn như Đức Phật, không thể thay đổi hành vi tư tưởng được đâu. Mình nhìn mê lầm quý vị. Bây giờ ví dụ như mình vàng, mình cho là vàng, nhưng mà Đức Phật nhìn vàng không phải như vậy quý vị. Đức Phật nhìn vàng, đây là nhìn trên cái sắc tướng của vàng. Ví dụ như là vàng thì nó có giá trị như vậy, nhưng mà thực tế cái vàng này á quý vị, nó là có rồi nó cũng trở về không. À, có trong tay của mình rồi nó sẽ trở về tay của người khác, đôi khi nó hiểm họa đến với mình nữa. Mà mình nhìn cái góc độ của vàng, mình chỉ giá trị sử dụng của nó thôi. Có nghĩa là vàng có thể mua xe, có thể mua nhà, có thể mua tất cả, mà mình quên nhìn về cái mặt trái của nó. Vàng có thể làm cho anh em thay lòng đổi dạ, làm cho vợ chồng chia rẽ. Phải có phải giàu đổi bạn, sang đổi vợ không? Đúng không? Sang là gì? Gì là gì? Tiền không? Gì vàng không? Giàu lên nhằm khi bỏ vợ này cưới vợ kia, quý vị thấy tùm lum không? Như vậy á, tiền từ cái đó nó gây ra cái góc độ mà đau khổ, mà mình nhìn với góc độ sử dụng không à, là mình nhìn vàng á là ngon, là lành, là mua xe, mua cổ, mua nhà, mua cửa này nọ, mà nhằm khi người ta còn nói cho vui nữa, vàng thì nó là tiền đó, người ta nói còn tiền là tiên là Phật rồi nữa chứ, đúng không? Trong xã hội ta nói tiền là tiếng lập vật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà danh vọng, là cái lọng che thân, là cán cân công lý. Vậy ngoài mấy đứa nhỏ nó đọc á quý vị, thấy không? Người ta còn quan niệm trong dân gian, người ta quan niệm như vậy. Có nghĩa là ta quan niệm ta nói vàng nó là trên hết thôi. Như vậy thì tại sao vàng trên hết mà Đức Phật Thích Ca lại bỏ vàng mà đi? Phải ngai vàng không? Ngai vàng nó vàng nhiều lắm á quý vị, vàng nguyên một cái kho đụng luôn á, mà Đức Phật lại bỏ đi. Như vậy cái đó nó có quý không quý vị? Nó không quý, tại vì Đức Phật đang nhìn với ánh mắt của Bồ Tát, nhìn vàng, cái ngai vàng này có lên đó ngồi rồi cuối cùng cũng sanh, cũng lão, cũng bệnh, cũng tử. Vàng này có của mình rồi, mai mốt người khác lên là của người ta đó. Bây giờ triều đại này là của mình, nhưng mà mai mốt hết triều đại khác là của người ta, đâu phải là của mình. Như vậy vàng này nó là vàng thật, nhưng mà nó không phải cái giá trị như chúng ta nghĩ tưởng, nó mãi mãi là của mình. Mà anh em phải chém giết, phải hận thù nhau. Rồi vàng này á quý vị, nó có giúp ta được một chút thôi, rồi nó cũng phải ra đi thôi. Xác thân mình còn phải bỏ, nó huống chi vàng mà nó sống mãi với ta, phải không? Như vậy thì mình nhìn cái sắc tướng của chúng sanh, thành rồi trụ rồi hoại rồi không, nó không có tồn tại gì. Tất cả các sắc tướng nó đều không tồn tại. Nên Đức Phật nói trong Kinh Kim Cang, nhược dĩ sắc cầu ngã, nhược âm thanh tầm ngã, thì nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Có nghĩa là sao? Nhìn thấy sắc tướng mà tìm Phật nhìn thấy âm thanh mà cầu Phật. Vậy là không tìm được Phật quý vị. Phật ở đâu? Phật ở trong lòng người. Chỉ khi nào lòng lặng thanh tịnh mới là Phật thôi, đâu dính tới sắc tướng, dính tới âm thanh đâu, phải không? Như vậy thì khi mà mình ngồi tại chùa, ngồi ở tại đây, lòng mình lặng xuống, không còn giận hờn sân si nữa, không còn quán than quán trách gì người đời nữa. Dâu nói gì nói mình bỏ qua luôn, thằng con mình giận gì giận mình cũng bỏ qua nó luôn. Nó chẳng qua là những chúng sanh không có biết chuyện thôi. Phải chi nó biết tu, phải chi nó biết những lời kinh Phật dạy thì nó đâu có đến đổi như bây giờ. Mà tại vì nó đam mê theo cái cảnh trần, theo ngũ trược ác thế, tánh tình nó vậy là phải rồi. Mình giận nó làm chi mà mình phải thương nó nữa, tại nó không biết, đúng không? Nó không biết đạo, nó không biết lời dạy của chư Phật, nó không biết nhân quả, nên nó đối xử mình tệ vậy. Nên lúc này mình có tâm tha thứ, hồi nãy chưa đi chùa mình có tâm cố chấp, bây giờ có tâm tha thứ, bắt đầu niệm lành nổi lên, phải không? Cái đó là cái niệm lành đó quý vị. Từ cái tâm tha thứ mình, cái niệm lành bắt đầu nổi lên rồi thì 100 cái ác ngoài sau mất hết quý vị. Tại vì chỉ cần một niệm ác nổi lên thôi thì tất cả việc làm hành động của mình ác nó lấn lấn, mà niệm lành nổi lên thôi thì tất cả các gốc của ác nó mất. Mà ác á, là cái gốc của đau khổ, lành là cái gốc của an vui. Như vậy một niệm lành mình nổi lên thôi thì an vui nó sẽ kéo theo dài như vậy. Mà mình muốn cho niệm lành nổi lên mà dừng lại các niệm ác thì cái đó ta gọi là thiền chỉ á quý vị. Dừng lại tất cả, mình ngồi thiền, mình niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật, mình kiểm soát hơi thở và kiểm soát cái lời niệm Phật của mình thôi, và không cho một tâm niệm nào chen vào nữa quý vị. Và tùy duyên mà mình phát tâm giúp đỡ những người khác, thì mình dừng lại tất cả các động niệm của niệm ác, và lành lúc này nó tăng trưởng lên. Thì từ cái ngũ trược ác thế này quý vị, bắt đầu nó thanh từ từ, nó gọi là thanh hóa. Tất nhiên là nó thanh cao từ từ, nó trong sạch từ từ trong cái tư tưởng của mình. Giống như là tư tưởng của mình nó đen, bây giờ cái mực nó mờ mờ, nó phai đi từ từ bằng cách là kiểm soát là chính thân và tâm của mình. Như vậy thì Đức Phật dạy là có chút lành, tuy là gọi chút lành nhưng thật là lớn. Vì sao? Vì có thể phá được đại ác. Chỉ cần mình làm một điều lành chút xíu thôi phá được đại ác. Nên khi mà người ta đau khổ, tức là cái quả báo ác đến với mình, phải không? Như vậy là muốn cái quả báo ác này đến với mình mà nó không có công năng để thực hiện cái quả báo ác này đến với mình, như vậy thì mình làm lành, mình hồi hướng quý vị. Nên có cái ông này, ông bên Trung Quốc đó, nhà của ông là gặp cái quả báo này, gặp quả báo kia liên tục đó quý vị. Tất nhiên là trong nhà bị hết nạn này đến nạn kia, thì ông mới phát tâm làm một năm đó 300 điều lành. Có nghĩa là ông lên trên bàn Phật, ông phát tâm làm 300 điều lành. Việc lành gì ông cũng làm chứ, từ nhỏ tới lớn, miễn cái gì mà làm lợi ích cho người khác, gây được cho người khác an vui là ông làm quý vị. Thì làm từ đầu năm cho tới cuối năm, ông làm được 300 điều. Qua năm sau ông bắt cái sao hạn, gọi là sao là La Hầu. Thì ông thầy bói là sao La Hầu của ông năm nay là dữ lắm, ông tiêu rồi. Có nghĩa là ông xui dữ dội lắm. Thì ông mới nói là sao La Hầu, phải không? Bây giờ ông làm 300 điều lành coi sao La Hầu có tác dụng không. Trong cái năm sau sao La Hầu, ông quý vị, bắt đầu công ty của ông giật dậy, ông làm ăn, ông làm trả hết nợ nần mà nhà cửa ông yên vui luôn á quý vị. Nên ông mới kết luận một câu là tất cả các cái đều do phước báo mà sanh ra. Còn những cái nghiệp ác mình ở trong quá khứ, nếu nó nhỏ hơn cái phước báo bây giờ á, thì phước báo giờ nó đàn, nó áp luôn. Cái này là nghiệp ở trong nhà Phật thôi. Cái nghiệp nào mạnh thì nó lôi à, nghiệp nào mạnh thì nó kéo à. Nên mình lỡ làm ác ở trong quá khứ rồi, cái sức mạnh của nó 100, nhưng bây giờ mình làm ác, làm thiện tới 300 thì nó trừ lại, thì cái công năng của thằng ác á, nó đâu còn lại như cũ nữa quý vị. Nên nó vượt qua được hết. Mà mình á, thì mình không để ý điều này quý vị. Bắt đầu mình đi chùa, mình hái lộc. Rồi mình đi chùa, rồi đi cái chân nào ra trước cho nó hên. Rồi mình trắng phong thủy tất cả các cái để mình giải cái nghiệp ác của mình. Ví dụ năm đó là hạng tam kheo tán tận gì đi, không quý vị? Bắt đầu mình đi mới cúng dĩa tam sơn. Nó rồi là mình cúng bao nhiêu tuổi cúng nhiêu tiền, phải không? 50 tuổi cúng 50 ngàn, 30 tuổi cúng 30 ngàn. Rồi cái cây lược, rồi tóc rối gì để lung tung vô hết. Quý vị theo quý vị nghĩ có qua được cái hạng đó không? Sao qua được? Từ cái nghiệp ác của mình, từ cái tâm điểm ác của mình đã làm đau khổ cho người ta, giờ người ta quay lại người ta báo mình. Bây giờ tự nhiên là cúng tam sơn lại làm thịt thêm con tôm, con cua đồ vô nữa, phải không? Trứng gà, trứng vịt, rồi nào là rượu gì tùm lum la, còn bỏ tiền. Cúng tiền đâu lấy đâu quý vị. Người ta cúng ngã ba ta dục trắng tiền hết trơn á quý vị. Nhầm khi là dục nhiều tiền lắm á, dục bỏ. Rồi những cái đồ cúng nó đâu có lấy vô ăn đâu, bỏ gạo chị ơi, đâu phải ít đâu. Nhằm khi người cúng mấy ký gạo quăng giải đây ngoài lộ ngoài đường chân á, quý vị thấy tội không? Ta không có ăn nữa. Bây giờ á, các nước ở Đông Phi là tờ báo mới đăng nè quý vị, đói 2-3 triệu người ta đói, mình ở đây cúng tam tai cúng gì thảy đồ tùm lum la chân á, Phật tử không ăn đồ cúng luôn nữa quý vị. Nội mà cúng thí á, bỏ luôn hết không ăn gì chứ á. Còn gạo thóc quăng đầy đường, còn tiền thiệt của mình nè, rải đầy luôn. Tại vì một nhiêu tuổi là cúng nhiêu tiền mà. Sống 120 tuổi cái là 120 ngàn, mà lỡ xui xui như ông Bành Tổ cúng 800 ngàn. Ông sống 800 tuổi, phải không? Như vậy á. Nên cái vấn đề là cúng để giải vấn đề đi, mình cũng phải nghiên cứu một chút quý vị. Từ cái phước báo này khởi nên một cái tâm niệm lành thôi. Nên bây giờ mình kiểm soát chính tâm niệm của mình. Nếu tâm niệm mình mà gây đau khổ buồn phiền cho ai, mình biết là ác rồi đó quý vị. Ví dụ mình lỡ buồn con biết ác rồi, thôi lỡ thương nó đi. Tại vì nó không biết mà nó mới nghịch với cha với mẹ thôi đó quý vị. Nên có cô ở ngoài quận nhất á, có đứa con duy nhất à. Cái con bữa đó đi quen với cái cô gái. Cô gái này không phải đạo Phật, nên nó kêu là bỏ đạo Phật đi theo đạo bên kia. Cái về mới năn nỉ mẹ là thôi con bỏ đạo Phật đi con theo đạo bên kia. Cái bà mẹ là tao dứt pháp không chịu, truyền thống ông bà nào tới giờ rồi, mày giờ muốn theo nó mày theo đi. Là má nói nghe, vô cuốn độ đi theo cái một cái gì. Nặng trà gì như cả vô cuốn độ theo vợ luôn cái một mà không nói không rặn nè. Bà là mày muốn theo nó mày theo đi, tao không ép. Rồi là má nói nghe, con đi vô không theo rồi. Bà nói giận lẫy thôi chứ làm sao, con nhỏ tới lớn mà. Vậy mà già ở nhà quý vị ơi, buồn sầu thảm ghê gớm lắm. Tưởng chừng như là chết rồi, nếu không gặp quý thầy bữa nay chắc là xanh cỏ đó. Không ăn không uống mắt thâm quầng luôn, buồn con buồn dữ dội. Mà không có buồn gì hơn là có một thằng con mà nó lại vậy chứ. Giống hệt như nó phản mình vậy đó, nghĩ vậy quý vị. À quý thầy mới lại là này nhân viên, nó không có biết. Chứ phải nó biết công lao cha mẹ mình. Hỏi này có tu không? Không. Nó đi làm việc nó không có tu. Hỏi này có đọc kinh không? Không. Nào giờ là nó có nghe băng đĩa không? Không. Phải rồi. Nó không có nghe băng đĩa, nó không có đọc kinh, nó không có quy y. Nó làm sao nó biết được chữ hiếu Đức Phật dạy như thế nào? Nó làm sao biết được thiện ác như thế nào? Thì nó đối xử với cô vậy là phải quá. Buồn nó làm chi? Phải không? Phải chi cái người mà người ta có đi tu đi hành, ta biết nhân biết nghĩa biết lời Phật dạy mà còn làm vậy thì mình trách người ta được. Còn đằng này nó đâu có biết gì đâu mà trách, mà nó đã ngu rồi mà mình còn trách thằng ngu mà trách cái gì? Đó, phải không? Trong nhà Phật gọi là vô minh á, nó đã sống trong vô minh rồi mà mình đi làm buồn phiền cái thằng vô minh. Phải không? Như vậy á thì mình biết như vậy rồi cái đầu không buồn không phiền quý vị, mà mình tìm cách mình cứu nó ra. Từ từ đi, kể nó đi đâu đi đi. Mai mốt á mình tìm cách. Nó có thiếu gì cách quý vị? Cái cách dễ nhất là mình tụng kinh hồi hướng cho nó. Ấn tống sang băng sang đĩa hồi hướng cho nó, cúng dường hồi hướng, làm phước hồi hướng cho nó, để nó chuyển hóa bồ đề tâm. Tại vì nó thiếu phước đó quý vị. Nó làm gì mai mốt là con cái nó sẽ quay lại làm nó y chang như vậy. Như vậy thì nó thiếu phước, mà người ta thiếu phước, mình còn lại ghét bỏ người ta, mình còn giận người ta nữa. Thì người ta đã đau khổ trong cuộc đời này, anh này ra đi anh đâu có vui sướng gì đâu quý vị. Ra đi ở bên kia không có mẹ mình đi qua nói, đi ra đứng làm đám cưới vậy là ảnh cũng quê với người ta lắm chứ. Nó đã khổ rồi mà mình còn chồng lên cho nó đau khổ, mình còn ghét nó nữa quý vị. Như vậy mình không xứng đáng là người Phật tử. Người ta khổ rồi mình còn chồng lên nữa, phải không? Thôi giờ ai muốn đi đi, mình xả bỏ đi chùa tu cho nó xong. Còn duyên á thì còn gặp hết duyên thôi, không sao hết trơn á. Lo cho nó mấy chục năm nay rồi, bây giờ á mình cũng phải lo cho mình chứ quý vị. Hồi nhỏ tới lớn mình bươi giống như con gà mẹ vậy đó, mà bươi bao nhiêu con trùng con dế cho con ăn rồi, nó đủ lông đủ cánh này, tới bây giờ nó đủ lông đủ cánh này, bươi tiếp đưa nó à. Mà cái tội bươi trùng bươi dế ai chịu, phải tội bà mẹ chịu không? Bây giờ mình cho nó lớn đủ lông đủ cánh rồi, nó tự bươi chứ mắc gì mình phải bươi nữa. Như vậy mình bươi nữa thì chết một đống nghiệp mình đem theo, mà dỗ cho con mình nó đủ lông đủ cánh, mà phải chi đủ lông đủ cánh nó đi giúp đời cũng đỡ, mà đủ lông đủ cánh nó quậy thì sao, không quý vị? Nên bây giờ nuôi cho nó đủ để cho nó ra đời được thôi, còn cái thời gian dành cho mình quý vị đó không phải là ích kỷ, mà nhiệm vụ mình đã hoàn thành quý vị. Nó cưới vợ cưới chồng xong, có công ăn việc làm xong, nhiệm vụ mình hoàn thành thôi, mai mốt sanh ra cháu nội mướn ai nuôi, nuôi má nghỉ nghe má 80. Nhưng mà có nhiều người á là lại bị vậy đó, cứ sanh ra cháu nội rồi nuôi tiếp, đúng không quý vị? Không đi đạo tràng rất là buồn phiền buồn bực, nhất là tuổi già đó. thích đi đạo tràng mà giờ giữ con giữ cái bắt buộc giữ trong nhà buồn lắm quý vị. Ở nhà buồn niệm Phật niệm nổi con phải không? Còn bây giờ mình thoát ra cái đó mình tu, phải tu cho mình. Buổi mai mốt vô thường tới giữa đường thì làm sao á quý vị? Nên mình phải lo cho mình trước chứ. Lo cho mình bằng cách đó là mình chuyển hóa cái tâm mình. Cái tâm niệm hồi nào giờ cái tâm ác làm đau khổ người khác và chuyển hóa thành cái tâm thiện. Cái tu từ góc độ đó, đó tu lên quan sát trong cuộc đời của mình. Rồi mình từ góc độ đó tu lên. Ai mà cải ác thành thiện rồi đó quý vị, thì cái người này á, là bước chân lên trong đường của Bồ Tát Đạo đó. Người này vĩnh viễn bao giờ bị đọa hết á. Bà Thánh Đề á, bị đọa tại vì cái tâm niệm là tâm niệm ác á, rằng mẹ ông gốc tội rất sâu. Gốc tội là từ cái tâm niệm ác trong tâm đó. Nên từ một cái tâm niệm thiện khởi lên thôi quý vị. Thiện là gì? Thiện là làm lợi ích cho người khác, quan tâm đến cho người khác đó. Nói đơn giản thôi chứ thực ra mình tính thiện là mình đem là gạo mình đi cho người khác thiện rồi quý vị. Đó là một hành động thiện, nhưng mà nó không phải xuất phát từ cái gốc của vấn đề là từ trong tâm niệm thiện ra đâu. Có những người đi cho gạo người khác để lên tivi, thấy không? Có những người cho gạo người khác để được cái giấy khen. Rồi có những người đi phong trào, đúng không quý vị? Nhưng mà cái tâm niệm thiện có nghĩa là tâm niệm sống vì người khác. Tâm niệm này mình thấy nó đơn giản, không phải là đơn giản đâu. Hồi nào giờ mình sống ích kỷ cá nhân cho mình không à, còn bây giờ mình biết sống cho người khác. Bây giờ các đứa con nè, nhỏ nhỏ nè, cái gì cũng má, má phải lo cho con này, má lo cho con cái kia, nhưng mà chưa bao giờ biết lo lại cho má cái gì cả. Như vậy là những cái tâm niệm đó là sao? Không phải tâm niệm thiện quý vị. Tâm niệm mà những người khác lo cho mình xuất phát từ gốc ích kỷ mà sanh ra. Trong kinh đó là Tứ Đế Đức Phật dạy nguyên nhân của tất cả đau khổ đều do tâm ích kỷ con người sanh ra đó. Có nghĩa là tâm ái dục đó. Ái là thương yêu, dục là muốn có cho mình đó quý vị. Nên sanh ra bao nhiêu cái phiền não trong dân gian này vì từ lòng ích kỷ mà sanh ra đó. Nên con người mình hẹp hòi ích kỷ. Coi vậy chứ mình ích kỷ ghê gớm lắm. Ai hơn mình không chịu rồi. Ai á mà thua mình cái là mình chê rồi. Đó là từ cái sự ích kỷ gây ra đó quý vị. Nên á, tất cả con người mình không phải riêng ai hết á, là phàm phu là có tâm ích kỷ. Mà tâm ích kỷ nhà Phật gọi là hữu ngã. Còn khi mà mình biết khởi lên một tâm niệm thiện, biết sống vì người khác, bắt đầu bước lên con đường vô ngã từ từ á. Mà vô ngã nó kèm với vị tha. Vị tha là biết sống vì người. Nên bây giờ mình quan sát nhà bên cạnh của mình, quan sát cha mẹ, quan sát anh em, ai thiếu cái gì quý vị, mình chỉ cần bù vô thôi. Thiếu này không phải vật chất không đâu, mà nhằm khi thiếu tinh thần á. Nhằm khi mình vô trong chùa á, mình khuyên người này khuyên người kia, nhưng mà cái nhà mình như cái địa ngục á. Quý vị tin không? Có cái cô này chuyên gia đi hòa giải. Hòa giải nhà này, hòa giải kia, hòa giải ở trong chùa á. Có sự việc gì cổ vô có hòa giải cái im đẹp lắm quý vị. Mà ở nhà của cổ quý vị ơi, người này với người kia không nói chuyện nhau luôn. Mặt đầm đầm lầm lầm lì lì với nhau. Người này nói người kia bẻ, người kia nói ra người này bẻ quý vị. Như vậy á thì trong cái nhà mình mà mình chưa sống được ở trong nhà mình, mà mình ra ngoài mình sống được ngoài vậy mình chưa có hoàn thiện. Nên từ góc độ ở trong gia đình của mình rồi hãy đi ra bên ngoài. Nhưng mà thường trong gia đình của mình khó nói lắm. Khó nói lắm. Tại sao khó nói quý vị? Tại trong gia đình mình á, là toàn là quan nghiệp của kiếp trước không à. Nên nói ra cái bẻ một cái rồi, nói ra cái dặn một cái rồi à, phải không? Nên nó khó là khó đó. Nhưng mà mình quá giải được cái này quý vị bằng lòng thương yêu và sự nhẫn nhục với quý vị. Ta đã lấy quán thù đáp quán thù. Quán thù không hết, niềm từ lại tiêu. Lấy tình yêu đáp tình yêu, sống lên một ngọn thủy triều liền dân. Cái gốc của vấn đề là chỗ không biết thương nhau thôi. Trong gia đình, hỏi ủa trong gia đình mà không biết thương nhau? Có đó quý vị, ở bên Chợ Lớn mà. Có hai anh em cưới vợ, hồi đó hai anh em thương yêu nhau lắm. Cưới vợ về cưới hai dâu quý vị. Bây giờ đâu dành của dâu trước thì không sao, cưới dâu sau vừa bắt đầu nó coi cổ của ông già bắt đầu trịnh nha. Sáng sớm ra, mỗi lần á, có dâu đầu tiên á quý vị, nhà cửa gọn băng hết. Tới cưới dâu thứ hai không đứa nào quét nhà. Dâu thứ hai không có đơn giặt đồ cho ông già bà già, thậm chí không có bữa cơm ăn luôn. Hai đứa sáng sớm ra xúc miệng rồi ngó lên liếc một cái, rồi nạnh nào vô buồng đóng cửa lại, nạnh đứa nào lấy mua cơm hộp đem về nhà ăn. Ông già bà già không ngó ngàng tới luôn quý vị. Kinh nhau tới cỡ đó đó quý vị thấy không? Có người ta vậy đó, làm khổ nhau, sống ích kỷ nhau mà chưa bao giờ biết ai nhường cho người khác cái gì hết á quý vị. Còn đốc còn lối đồ với nhau hết. Những người này không biết đạo. Tâm niệm đó là những cái tâm niệm ác đó quý vị. Nên Đức Phật dạy ở trong kinh Niết Bàn á, đừng khinh ác nhỏ mà là không tội, giọt nước ti ít nhưng làm tràn cả lu á quý vị. Hồi nào giờ mình tích tụ nhiều rồi, chỉ cần một giọt thôi là nó đã tràn cái lu ra rồi. Nên một giọt tràn lu là Đức Phật đang nói tới một cái lu nước, là từng giọt nước nhỏ nó mới trở thành cái lu như bây giờ. Mình sống hàng ngàn kiếp rồi, một kiếp chỉ vài giọt ác thôi, bây giờ nó đầy một cái lu nước ác rồi. Nên bây giờ mình thấy ác nhỏ thôi làm cũng được chứ không sao đâu. À, quý vị, nên nó lên tụng kinh lóc cốc mà mũi cắn đập bẹp bẹp bữa 5-6 con mũi phải không? Như một năm thì mấy con? Một tháng bao nhiêu con? Rồi một năm bao nhiêu con? Một đời bao nhiêu con? Nên mình thấy tới chừng trước khi chết lôi với mình đi. Không quý vị? Mình nó lôi mình đi đâu biết đâu. Có cô này đang bệnh hấp hối, khoảng chừng 3-4 ngày nay thôi. Cái người nhà quý vị là bây giờ cổ la làng quá rồi. Cái người nhà đó là cổ như nằm xuống là cá chốt quá. Một bầy cá chốt đứng lên, cái mặt cổ nó rỉa. Cổ nằm xuống á, cổ có cảm giác là cổ la lên. Cổ là nguyên bầy cá chốt rỉa, hỏi lại cổ làm cái gì mà oán hận với cá chốt lắm. Là hồi đó tới giờ cổ ăn chỉ mỗi có cá chốt kho xả không à. Cổ khoái con loại một mà quý vị, đi chợ mua cá chốt sống nha. Về đập ra rồi, rồi cắt cái ấy rồi làm kho xả. Cá chốt trứng, cá gì, nấu canh, kho xả, đại loại là ăn cá chốt. Khoái cá chốt mà bây giờ đang bệnh hấp hối trên giường bệnh. Cổ nhắm mắt lại là thấy cá chốt nó rỉa cái mặt không rỉa cái gì khác quý vị. Là cái mình nó không rỉa, mà cổ lại cổ vừa nhắm mắt lại là thấy nguyên bầy cá chốt lại xỉa vô mặt nó rỉa bấy cái mặt cổ hết. Cổ la làng lên không dám mở mà không dám nhắm mắt ngủ quý vị. Quả báo á, thật nhầm khi không phải cá chốt nó rỉa thiệt đâu, mà do cái phản nghiệp của mình á, mình đã từng làm với gieo giống con đó. Bây giờ trước khi mà người ta trả nghiệp á quý vị, để xả thân này ra đi, đầu nó dồn lại nó đấu mình lại. Nên bây giờ ăn con này con kia cho giữ đi, tới đó nó cắn một cái nó kéo, cắn một cái kéo. Có chú này là chuyên môn quá quý vị, là lột da rắn á, để ăn á, phái nướng rắn mà lột da rồi nướng phần ở trong ăn á. Chú này ở trên Lâm Đồng. Nên mà khi chú bị bệnh xuống á quý vị, cái mê man quý vị, nó đau cái mình chú tưởng tượng như người ta lột cái da, cắt tự trên lột xuống y chang vô rắn. Và chú uống éo chú la làng lên là thảm thiết lắm, giống y chang vậy đó quý vị. Nó phản hồi cái nghiệp mình lại. Vậy thì mình hỏi có cái địa ngục không? Có đó quý vị. Mình đã từng làm đau khổ như người khác, bây giờ nó phản hồi mình lại, cho cái tâm mình vô trong một cái hoàn cảnh trả lại y như cái đau khổ đó, ta gọi là địa ngục đó. Nên địa ngục do tâm của mình biến hiện ra, chứ không phải là do ông trời ông lập ra địa ngục, không phải là Đức Phật lập ra địa ngục, mà do cái nghiệp mình tự hình thành ra địa ngục. Mình hết nghiệp rồi, cái địa ngục nó tự nó biến mất. Đâu quý vị, địa ngục là cái để phản hồi lại những cái gì mình đã làm gieo đau khổ cho chúng sanh. Bây giờ nó tự phản hồi qua cái dòng nghiệp của mình. Khi mà mình trả lại hết rồi, tất cả cái tâm chấp mình nó hết rồi, tự nhiên địa ngục nó cũng biến mất. Nên địa ngục nó sanh ra theo thời buổi của chúng sanh. Bây giờ ví dụ như hồi đó đâu có đua xe, nên không có địa ngục đua xe. Nhưng mà bây giờ có cái địa ngục đua xe. Bây giờ có cái địa ngục của game online. Đâu quý vị, giờ có địa ngục của nhảy đầm. Hồi xưa không có địa ngục nhảy đầm, không có địa ngục game online, không có địa ngục của đua xe. Bây giờ địa ngục của đua xe đầy đủ hết chứ quý vị. Bữa nào ai xuống địa ngục đua xe cái hết hồn hết vía, 300-400 chiếc nhóng ga lên lần á, mà lúc này nhóng ga lên không có được chạy, mà nhóng ga nằm ở dưới bánh xe cho người ta chạy qua. À, ngược lại hồi xưa thì mình ngồi trên xe mình chạy hỏng bánh, còn bánh sau đè xuống để đua xe cho người ta hết hồn. Còn mình giờ nó bắt nằm ngang bên cho người ta ngóng nghe xe người ta chạy ngang. Không quý vị, để nó trả lại mình hết hồn ngược qua lại để mình sợ. À, để mình trả lại cái quả báo đó. Đâu không tin á, ai đi ra mấy đường Minh Phụng ban đêm cả chừng 11, 12 giờ, 2, 3 giờ có quý vị nhóng ga xe cái 300-400 chiếc không à. Nhóng một ga một lần mà nó hất cái bánh xe lên cái, ai mà bệnh tim một cái không xỉu tại chỗ luôn. Cái xe nó cống hụ hụ nghe ghê lắm. Đâu quý vị, làm cho người ta cái làng sớm được động tâm. Mà mình biết làm cho người ta động tâm rồi phải không? Thì mình sao quý vị? Mình sẽ bị động tâm. Động tâm là gì? Là đau khổ đó. Thì sau này cái quả báo mình đau khổ bệnh tim, rồi cái quả báo mình đó là đau khổ bị bệnh lo lắng sợ hãi quý vị. Mà con người ta sợ nhất là cái sự lo lắng sợ hãi ở trong tâm của mình. Nên ở trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật dạy rằng vững tâm, chánh ý, trai giới trong sạch trong một ngày đêm hơn ở trên cõi vô lượng thọ tu hành 100 năm sau thế, vì bên nước Phật kia vô vi tự nhiên, nghĩa là các điều lành đều chứa nhóm, không có mảy may điều ác vậy. Ở cõi này tu hành 10 ngày đêm hơn ở cõi nước của các đức Phật khác tu hành hàng ngàn năm. Tại vì sao? Vì các cõi các đức Phật kia đều khẽ làm lành mà ít người làm ác, phước đức tự nhiên không có điều kiện tạo ác vậy. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật dạy là mình trong sạch trai giới tu hành một ngày một đêm ở cõi này quý vị bằng cách cõi khác tu hàng ngàn năm. Tại sao? Tại vì các cái cõi đó đó xung quanh ta lành thiện không à, mình không có nỗ lực. Không quý vị, không ai mà là thử thách hết trơn á, không ai làm cho mình trông gai hết quý vị, nên cái khả năng tu hành mình nó chậm lắm. Nên từ cái cõi mà hạ phẩm hạ sanh của trên Tây Phương Cực Lạc lên tới thượng phẩm thượng sanh quý vị, mất 12 kiếp mình tu mới tới. Ví dụ như mạnh giờ niệm Phật lên tới hạ phẩm hạ sanh, thì muốn lên tới thượng phẩm thượng sanh tu tới 12 kiếp. Mà một kiếp như vậy á là 16.798.000 năm, mà mình mất 12 kiếp mới tu từ hạ phẩm đi đến thượng phẩm. Nhưng mà ở trong chỉ một kiếp người thôi, nếu mình tu niệm Phật với tâm Phật, mình đắc lên thượng phẩm thượng sanh quý vị. Trong một kiếp người thôi, chưa đầy 100 năm nữa, nếu nỗ lực tu hành. Như vậy thì Đức Phật nói là ở cõi này tu hành 10 ngày đêm hơn ở các cõi nước của Đức Phật khác tu hành hàng ngàn năm. Tu 10 ngày đêm, bây giờ mình nhập thất không? 7 ngày mà bằng các cái cõi khác của các Đức Phật gần 10.000 năm quý vị. Nói là khả năng tu tiến nha, tu tiến của tâm linh á. Nên các cái cõi khác tu thật là chậm, nhưng mà ta chắc lắm, ta không có lùi. Còn mình tu thật là nhanh nhưng mà lùi lại. Bây giờ ví dụ nha, có nhiều người tu 30-40 năm mà tự nhiên lùi lại ngang. Có cô này nè, tu 30 năm niệm Phật đã chuyển sang tu nhân điện. Là niệm Phật giờ không thấy gì hết trơn quý vị. 30 năm niệm Phật rồi, bây giờ người ta dạy nhân điện á quý vị. Cái cổ là nhân điện á là ngon lành lắm, là trùm thế giới. Tất cả cái cổ nghĩ vậy đó. Còn cái môn nhân điện là môn khoa học gì mình không biết. Nhưng mà cái quan niệm cô đó là gì? Tu nhân điện sao quý vị? Bây giờ á là nhập điện sao không biết. Mà về thì nói là Phật Thích Ca nhập về cho cổ à. Nên kêu ông thầy của mình á là bằng thằng luôn. Tại giờ lớn rồi, lớn hơn hết rồi quý vị. Như vậy mình có phải không? Ta gọi là giống như tẩu quả nhập ma vậy. Nghĩ mình là cao siêu. Nếu mình tu mà móng tâm ra ngoài á, tu muốn cho linh, cho thiên, mua trùm cho thiên hạ không à quý vị. Như vậy 30 năm tu hành mà tuột xuống cái tận đáy của địa ngục phải không? Nên mình tu chỉ cần an lạc thân tâm của mình là đủ rồi. Giá trị an lạc nó là lớn nhất quý vị. An lạc là gì? An lạc là cực lạc đó ha. Mình tu được an lạc có nghĩa sau này mình về cõi an lạc. Tu thanh tịnh sau này về tới thanh tịnh. Tu chữ lộn sau này về cõi chữ lộn. Y chang đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu à. Nên tâm của mình an lạc thanh tịnh, ai nói gì cũng cười hết, là biết mình sanh ra cái cõi toàn là tiếng cười không, không có tiếng khóc à. Tâm của mình an vui thì sanh ra toàn cõi an vui không à. Tại nó tạo thành cái dòng nghiệp. Nên nghiệp của Tây Phương Cực Lạc là cõi an lạc của tâm. Mà muốn an lạc của tâm phải nhịn người ta, phải biết thương yêu người ta, phải từ bi, đúng không quý vị? Nên cái đó gọi là thiền định. Tu niệm Phật theo kiểu thiền định. Ai mà tu niệm Phật theo thiền định, 10 người tu 10 người đắc hết, không phản người nào hết à. Tại vì cõi đó là cõi của tịnh độ. Mà tịnh độ là tâm thanh tịnh, thân thanh tịnh, ý thanh tịnh quý vị. Nếu ai tu mà nắm bắt chỗ này mà niệm Phật cái là vào liền, vào cửa liền nha. Nên khi mà mình niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, ai chửi mình cái mình cười nha. Ai làm gì cũng không có trả thù hết quý vị. Tại thân tâm mình thanh tịnh này, trả thù chi cho quán thù nó chất chồng. Coi phim Hồng Kông biết kìa, ông này giết ông già, ông kia thằng con, ông giết lại, giết thằng già, ông kia giết lại. Thành ra nguyên cái bộ kiếm hiệp Hồng Kông luôn. Thấy không quý vị? Chứ không có cái vụ mà giết qua giết lại, đâu có sanh ra cái kiếm hiệp Võ Lâm Ngũ Bá Anh Hùng Xạ Điêu, Thần Điêu Đại Hiệp, Cô Gái Đầu Lông, Tiếu Ngạo Giang Hồ rồi đâu. Phải không? Nên nhờ viết qua viết lại cái là hết tập này, hết tập kia, hết tập nọ. Quý vị viết hoài, viết bao giờ hết, dựa vào tâm của chúng sanh đó. Nên bây giờ thù quán cho đi trả thù người ta chi đó quý vị. Cái gì cũng do mình đã gieo trước rồi, bây giờ nên mình phải trả. Mà trả trong vui vẻ mà mình trả quý vị. Vui vẻ mà trả nghĩa là tâm hoan hỷ mà mình trả. Thì tự nhiên tất cả các cái nó đều chìm ngập, nó đều phôi pha, nó đều mất đi hết đó quý vị. Nên ở trong này có bốn cái lời mà Đức Phật dạy. Chúng ta tóm lại là cái thứ nhất là Đức Phật dạy, nói ở trong kinh Vô Lượng Thọ là lời nói với việc làm mình phải chung thực đi đôi với nhau. Nếu mà mình lỡ có nói nhiều quá, việc làm ít quá, giờ tịnh khẩu nghiệp. Bắt đầu tu bằng tịnh khẩu nghiệp quý vị. Tịnh từ từ, tịnh từ từ, để cho lời nói mình ngang với cái việc làm của mình. Thì lúc đó mình mới vào đạo được. Rồi cái thứ hai đó quý vị, là mình chuyển hóa tâm mình, chuyển hóa tư tưởng mình, từ cái niệm ác sanh ra cái niệm thiện. Là gì như thế nào? Có nghĩa là phát tâm sống vì người khác quý vị. Cái niệm ác, cái niệm ác là cái niệm của ích kỷ cá nhân mình. Bây giờ mình phát tâm lên, mình niệm, mình sống vì người khác. Cái đó là từ đó ác chuyển hóa thành thiện, đó gọi là sám hối đó. Chi ác mặc tác, chúng thiện phụng hành mà. Bỏ các điều ác, làm các điều lành. Nói ngoài miệng rất là đơn giản, nhưng trong tâm mới là khó. Nên hàng ngày, hàng lúc kiểm soát cái tâm mình, biết sống vì người khác. Bây giờ mình làm một hành động có phải vì người không? Không phải vì người là ác, ta chưa phải niệm thiện đâu. Bây giờ ví dụ như bẻ ổ bánh mì làm hai, đưa người ta đưa một hồi, đưa người ta phần ít mình nhiều đó, tính không? Con người mình vậy không quý vị? Thử coi. Bây giờ ví dụ như mình cho hai cái bánh, một cái bánh nguyên, cái bánh sần sùi chứ, kêu chia đi. Mình lấy cái bánh nguyên cho người ta cái bánh sần sùi. Đại loại trong chùa nè, hai cái chú tiểu nha, hai chú tiểu, cái người ta gửi cho hai cái khúc giải. Một cái khúc giải á, là của Đài Loan, một khúc giải của Việt Nam. Kêu vô một đứa một khúc, thì cái chú mà đi lấy khúc giải vô bao giờ cũng lấy cái khúc giải mình Đài Loan. Nói lại trong chùa đó quý vị, tại tâm của chúng sanh nó vẫn còn không quý vị. Tuy cũng chia cho bạn mình vậy, nhưng mà lựa qua lựa lại thấy đó tốt, đó là tâm lý bình thường thôi chứ không phải là gì. Nhưng mà cái tâm niệm của chúng sanh nó chưa biết sống vì người khác quý vị. Còn cái chú tiểu nào mà lựa qua lựa lại lấy khúc giải xấu mà đưa cho bạn khúc giải tốt, chú này tiến hóa tâm linh đó. Bắt đầu cái niệm thiện nó đã khởi lên rồi đó, thấy không đó, niệm thiện nó đã khởi lên rồi. Nhưng mà niệm thiện mà muốn khởi lên quý vị là xuất phát từ cái việc đó là ăn chay mà ra. Không quý vị, không sắc sanh tánh thiện ta còn à, nên cái tâm thiện của mình á, mà muốn giữ được á, thì mình bớt đi cái nghiệp sát. Từ từ cái tâm thiện mình nó phát sanh ra từ từ. Không quý vị, nói vậy đó là mình nói là những cái người ta ăn mặn cái là người ta ác hay không phải vậy quý vị. Trong nhà Phật cũng có cho ăn mặn, ví dụ bên Nam Tông ăn theo truyền thống, nhưng mà ăn phải tam tịnh nhục, không thấy không nghe không biết thì vẫn giữ được cái tâm thiện. Không quý vị, còn mình trực tiếp làm thì thôi, cái đó không giữ được tâm thiện. Mà mình ăn người ta cúng à, không thấy không nghe không biết, có nghĩa là ta làm ta ăn, bây giờ ta nhường một phần lại, người ta cúng dường cho mình để tạo cái phước điền thì được quý vị. Còn trực tiếp làm là không được, Đức Phật cấm không cho làm. Vì tỳ kheo vị tu sĩ không được là sát sanh, vì nó Đức Phật cấm. Nhưng mà tam tịnh nhục có thể vẫn giữ được cái tâm thiện, nên đó là không sát sanh tánh thiện ta còn, có nghĩa là cái tâm hiếu sát á mình dừng bỏ dơi đi. Như vậy thì mình phóng sanh càng nhiều, từ từ tăng cái thiện của mình lên, tăng trưởng lên quý vị. Thì tăng trưởng lên tâm linh mình nó chuyển quá. Từ từ cái ông dữ, từ một cái cô dữ mà ra một cái ông hiền, ra một cái cô hiền. Từ một cái hiền này nè, bước lên cái hàng thánh đạo rất là gần không quý vị. Còn mình dữ quá bước lên hàng thánh đạo nó xa lắm. Nên trước hết đó là mình chuyển cái nội tâm mình từ những cái niệm ác mà ra niệm thiện. Có nghĩa là từ cái niệm để phục vụ cho mình mà ra cái niệm mình biết phục vụ cho người khác. Còn cái thứ ba nữa là nói đến sự nỗ lực tu hành. Có nghĩa là bây giờ á, nỗ lực tu hành ở tại Ta Bà này, mình tu có 10 ngày thôi bằng các cõi khác tu 1000 năm. Mà cõi đó Đức Phật gọi là cõi Phật đó nha, chứ không phải cõi khác là cõi gọi là cõi bèo bèo ở phía dưới làm có đâu. Mà cõi này là cõi Phật đó, tu cả ngàn năm. Thì ở đây mình tu có 10 ngày thôi quý vị. Mà tu 10 ngày này là 10 ngày nỗ lực của thanh tịnh thân, của khẩu, của ý, của thọ bát quan trai giới. Bát quan trai giới là cái giới mà mình thọ để tu hạnh người xuất gia. Còn ngũ giới á, là giới của người cư sĩ, là phước báo của nhân thiên. Còn bát quan trai giới là mình thọ cái giới của xuất tam giới. Hai này khác nhau không quý vị? Nên mới bằng 10 ngày mà bằng ngoài ta 1000 năm. Có nghĩa là 1 ngày thì bằng 100 năm rồi đó không quý vị? Nên ở trong tỳ ni lực tạng đó là mình tu 1 ngày thì bằng ở ngoài tu 1 năm, ở ngoài của thế gian tu 1 năm. Chứ không phải là nói ở ngoài là cõi khác với quý vị. Nên Đức Phật nói cho trong kinh này là nếu mà mình tu nỗ lực 10 ngày tại thế gian thôi bằng các cái cõi khác tu 1000 năm đó quý vị. Nhiều vậy đó mà mình lại không nỗ lực. Tại sao? Tại vì cái thói quen mình chạy theo móng trần nó quen rồi. Nên bây giờ mình quay lại, mình bỏ tất cả các trần duyên mình tu. Đây là một cái rất là khó làm. Mà trong nhà Phật cái gì mình khó làm, mình làm được công đức cực kỳ quý vị. Ai mà làm gì không được, mình làm được công đức cực kỳ. Ta chửi mình nhịn được không? Không phải không? Nhưng mà nhịn được mới là công đức cực kỳ đó. Thấy không? Ta nói xấu mình đó quý vị, mình buồn không? Buồn không? Không buồn mới là công đức cực kỳ đó. Thấy người ta hơn mình ganh ghét phải không? Không ganh ghét mới là công đức cực kỳ. Mà muốn không ganh ghét không buồn phải chiến thắng được nội tâm của mình. Tâm ma nó khởi lên, mình chiến thắng được nội tâm của mình. Như vậy người ta nói là thắng muôn quân không bằng thắng chính bản thân của mình đó quý vị. Bản thân mình thắng nổi đâu. Người ta thắng bản thân mình thắng nổi. Nó muốn gì là mình chiều theo đó. Đâu thử cho đi ngang thấy mà thèm cốc, cái mà thấy cốc bán cái mà không ghé vô mua mấy cái đó mới sợ à. Phải không? Nên mình đi ra ngoài thèm cái gì là mua đó quý vị. Có nghĩa là mình không thắng nổi mình. Bữa đó thọ bát quan trai mà chiều về gặp hột vịt lộn cũng mua à. Có cô, cái này có thật không quý vị? Có cô này đó là thầy nói hoài. Sáng 8 giờ mới là truyền với bác quan trai thì 5:30 đi ra ngoài quán cá lóc ăn đầu cá trước rồi. À, cái đầu đi vô thọ bác quan trai xong á, tới 4 giờ người ta xả giới về điện vô mua mấy hột vịt lộn. Không có gì, hỏi sao vậy? 8 giờ mới thọ giới, 4 giờ xả giới, ngoài đó ra thì thoải mái. Không quý vị, nên cái giới bác quan trai nó không phải nằm ở chỗ giờ giấc đó quý vị, mà nằm một ngày một đêm. Có nghĩa là mình bứt ra cái tâm ham muốn về ăn, về mặc, về ở của mình, để chuyển cái phàm phu tục tử đó thành thánh nhân. Cái gốc của vấn đề là chỗ đó, chứ không phải là lọt ra ngoài giờ thọ rồi mình ăn thoải mái là không phạm quý vị. Tu không phải là chỗ phạm hay không phạm, mà tu có chuyển được cái tâm mình còn móng tâm, còn ham, còn đắm ở chỗ thế gian hay không. Nếu còn ham đắm thế gian thì quay lại thế gian hưởng không? Nghiệp đó là nghiệp của thế gian. Còn hết ham đắm thế gian thì không còn quay lại thế gian nữa, nghĩa là vãng sanh, nghĩa là về cõi Phật quý vị. Nên mình tu mình tập bớt móng tâm của thế gian hơn, nên ta gọi là thiểu dục tri túc. Bỏ bớt những cái gì xung quanh của ta, mà trong đó có bỏ ngoài tướng là bỏ những vật chất của cải, bỏ trong tâm là bỏ những phần cố chấp của phiền não, của sân si, của giận hờn, của ghét ghen, của ganh tị. Bỏ cái này bỏ kia hết thì còn lại thân và tâm mình nó rỗng không mà. Nên khi xả thân này mình bay lên cái không có gì kéo mình lại hết á quý vị. Nhà kéo có không? Sang tên cho con rồi. Vàng có ô không? Không. Làm phước cũng dường bố thí hết rồi. Đúng không quý vị? Hỏi là có ghét ông nhà kế bên không? Bữa hổm tha cho ông luôn rồi. Phát tâm Bồ Tát tha luôn rồi. Hỏi lên cái người ta coi cái gì dằn lại luôn quý vị. Không có nào kéo lại chứ. Bây giờ trong tâm cũng không có gì kéo lại. Còn mê phim không? Bỏ lâu rồi. Còn mê chầu không? Bỏ lâu rồi. Còn mê thuốc không? Bỏ lâu rồi. Còn mê số đề không? Bỏ lâu rồi. Còn đánh xỉu chủ không? Không biết. Đấy không? Nên bay lên cái không có gì lôi mình lại hết trơn quý vị. Không có gì lôi lại hết trơn thì lấy cái gì để mà tái sanh? Nên rét cái về Tây Phương Cực Lạc à. Về Tây Phương Cực Lạc á là một cái nơi mà không còn tâm niệm gì ở trong ta bà, trong chúng sanh hết. Nên cái gốc của tu hành là chỗ đó, đó. Cắt trần duyên, từ từ cắt cái gì được đó, thì mình cứ cắt. Nên tập tu hành người xuất gia ngày đêm là chỗ đó đó, tập cắt trần duyên. Chứ giờ cái trần mình cũng ôm luôn mà Tây Phương Cực Lạc muốn đến luôn không gió đâu. Hai bên khác nhau quý vị, hai bên ngược nhau 180 độ. À, một cái bên á là tâm của chúng sanh là còn của ngũ dục, danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ. Một bên là tâm của Bồ Tát thứ tha, độ lượng của tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, tịch tịnh, vắng lặng. Hai bên nó hoàn toàn khác nhau. Nếu mình tập từ lái từ cái phần phàm này về cái phần thánh đó quý vị, tập lái từ từ, chứ không phải mình nói là trước khi chết là thôi ăn uống cho đã, để trước khi chết niệm Phật 10 tiếng cái được rước. Không dễ vậy đâu, không được, tại vì mình chưa tập được quý vị. Rước thì rước thiệt, Đức Phật cũng giơ tay xuống rước, rước lên nặng quá buông và lại chịu không nổi, nặng quá chịu không nổi. Nào là giận hờn sân si tùm lum hết, là nhớ nhà nhớ cửa nhớ con nhớ cái tùm lum ở dưới này chơi, rồi đất đai chưa chia, ruộng dưỡng chưa chia, rồi tội nghiệp cháu nội, tội nghiệp ba, tội nghiệp hai, tâm toàn là quấn bao nhiêu đó, mãi mê lo mài miệt chuyện hồng trần, khổ sắp đến mấy dần lần u ám lại cho. À, thôi chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay.